Trong bao thoát đã quớt không con? Dạ mô Phật dạ quớt. Rồi. Bây giờ mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cho tôi bắt đầu thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu gửi lời chào đến tất cả Phật tử ở trong cái chùa Thiền Tịnh và các Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của Internet toàn cầu để nghe pháp online. Cái đề tài tôi giảng tại đây hôm nay là những Phật tử tại cái địa phương này, trong kinh nhà Phật gọi là biên địa hạ tiện. Biên là biên giới, biên cương, địa là cái địa điểm, hạ là thấp, tiện. Bây giờ cái nghề nào mà kêu là hạ tiện? Thật ra khi ông bà chúng ta mà ở Việt Nam á, không cần đạo Phật, người ta nói những cái nghề nào mà thuộc về cái nghề mà làm rồi làm cho lắm tấm cũng ở chuồng là cái nghề gì? Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, hả? Có phải chưa? Như vậy những Phật tử ở đây do cái ác nghiệp đời trước mà quý vị là những cái người trực tiếp tạo sát nghiệp. Và nói như vậy quý vị đừng có buồn. Như vậy những cái người ở những tiểu bang khác như là California, Seattle, hay là những tiểu bang đất liền như Arizona, hay là những cái tiểu bang như là Oklahoma không có biển, thì họ có tạo ác nghiệp không? Có tạo ác nghiệp không? Có. Vì họ ăn cá cho nên họ mới thúc đẩy quý vị đi đánh cá. Nếu tất cả đều ăn chay thì có đâu có cái kỹ nghệ đánh bắt cá, phải không? Do đó khi một chuyến tàu mà ra khơi đánh về được 1 triệu con cá thì tạo ra 1 triệu ác nghiệp. Thì 1 triệu ác nghiệp đó chia cho ai? Bản thân là chia cho những ông trên cái thủy thủ đoàn, những ông mà fisherman, phải không? Nhưng mà mấy ông đó bắt đầu chia cái tội đó, đầu tiên đó là chia tiếp cho mấy cái ông mà đi vô để mà phân phối cá, ghẹ, tô, con tua trong hồ. Rồi chưa hết, nó lại chia tiếp cho mấy cái bà chủ chợ, chủ nhà hàng. Rồi nó chia tiếp cho những cái người mà bắt đầu mua về để mà ăn, nấu, phải không? Như vậy, chúng ta là cái người trực tiếp ở tuyến đầu. Giống như là quý vị là tiền phương đánh giặc đó. Thì bây giờ quý vị ở vùng 1, mà những người ở Sài Gòn là vùng 3. Thì vùng 3 mà khi mà Việt Cộng đánh vô là vùng 1 chịu trước, phải không? Thì cái tội đầu tiên là mấy vị là lãnh nặng nhất, phải không? Địa đầu dưới tuyến. Nhưng mà nói những người ở trong cái thành phố cũng chưa chắc yên, phải không? Như vậy kêu là cộng nghiệp. Nhưng mà quý vị thấy rõ đây. Như vậy bây giờ miếng cơm manh áo của quý vị, quý vị đã có nhà cửa tại đây, quý vị đã tạo công ăn việc nghiệp tại đây, bây giờ thầy biểu quý vị bỏ đi đói làm sao? Bây giờ làm sao đây? Quý vị nghĩ làm sao để cho quý vị giảng sanh đây? Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh, mà trong ngũ giới cái giới sát là cái giới đầu tiên, mà quý vị là cái hành nghề sát nghiệp tội nặng lắm. Quý vị thức tỉnh dùm cho thầy. Michael Jackson có phải là mới chết ngày hôm qua không? Hả? Mới ở lớp tuổi 50. Michael Jackson 10 năm về trước là triệu phú. Một bản nhạc của Michael Jackson khi thầy Thông Lai qua đây năm 1980, nó hát một bản 35 triệu đô la có không? Như vậy nó đóng một cái phim ra, nó làm một cuốn album, nó kiếm hàng trăm triệu. Quý vị đánh cá cả đời không bao giờ làm bằng một bản nhạc của Michael Jackson hơn. Michael Jackson từ một người Mỹ đen mà có thể biến thành da trắng luôn, phải không? Ông ở một cái lâu đài mà có gần mấy chục cái phòng ở California, Hollywood. Ông sống mỗi một tháng ông xài mấy triệu đô la. Nhưng mà rồi sao? Bây giờ Michael Jackson một hơi thở vô, không có hơi thở ra là trở thành là cái xác chết. Vợ của Michael Jackson thì người ta xài, con của Michael Jackson thì người ta xài, phải không? Xe của Michael Jackson thì người ta lái, nhà Michael Jackson thì người ta ở, Ông không đem được gì hết, chỉ đem được nghiệp thiện và nghiệp ác. Quý vị thấy rõ dùm một cái đó. Đời nó vô thường, đến với bất cứ lúc nào. Quý vị đã tỉnh giác dùm thầy 3 năm về trước đi. Hả? Trận bão Katrina nó đánh vô một cái, quý vị thấy rõ sắc tức là không. Trước khi trận bão vô thì ai cũng có tàu, ai cũng có nhà, ai cũng có tiền, ai cũng có đầy đủ furniture là sắt. Từ Việt Nam qua chúng ta tị nạn, ta từ không có gì, có một cái hình phổi, có một cái I-94, trở thành ra là có nhà, có cửa, có tàu, có đủ thứ, có tiệm nail, có dốt. Rồi trận bão nó đánh vô cái sạch bách hết trọi, lội bị bỡn có người, còn nghĩa là bỏ cửa chạy lấy người, nhà trở thành ra là một cái đống rác khổng lồ, phải không? Thì từ không trở thề, từ sắc trở về không. Cuộc đời sắc sắc không không mà quý vị chưa có tỉnh nữa. Bây giờ trận Katrina nó mới vừa đi qua năm là quý vị đã quên rồi. Nhưng mà có thể nó có trở lại nữa không quý vị? Có thể từ đây tới 30 năm, mà có thể trong tomorrow, maybe là next week nữa, mình không biết được. Như vậy quý vị tỉnh giùm cho thầy đi. Hả? Cũng vì miếng cơm manh áo, bây giờ làm sao? Bây giờ quý vị phải tính ra cái con đường cho quý vị. Bây giờ quý vị khỏe mạnh đó, nhưng trong này có ai mà dám nói chắc chắn rằng tôi sau khi đứt một sợi dây trong đầu, trong người chúng ta có 8 vạn 4 ngàn mạch máu, chỉ cần nghẹt một chút mạch máu là trở thành la là bán thân, dưới thì mang tả, trên thở oxy. Hả? Lúc đó xe nai quanh quanh, quý vị đang vừa đi đánh cá bị stuck ở trên tàu, tàu quay trở về bờ. Và lúc đó tụi thuyền trưởng cấp ten nó mới gọi cho nai quanh quanh, và cái xe ambulance nó đậu ngay đó, nó sẽ lại nó nói nè, cái anh đánh cá kia bây giờ anh bị stroke, tôi cho anh 100 ngàn để phê ớt cái nhà, anh chịu không? Ông lắc đầu. Tôi cho anh một chiếc xe Lexus Mercedes đời 2009, chịu không? No. Tôi cho anh một con vợ mới 20 tuổi, mới tên cưới Việt Nam qua, chịu không? Không. Cho cái gì? Cho tôi cái bình oxygen. Hả? Có phải không? Lúc đó đưa cái gì cũng không chịu, mà đưa cho tôi cái bình oxygen. Quý vị có thấy cứu quả đó lại nó có đưa cái gì không? Đưa cái oxygen chụp trước đã. Như vậy quý vị tỉnh giác dùng cho thầy. Nhà bây giờ nhìn nè, tất cả chúng ta đều vay mượn nè. Bây giờ tôi đem cái thân thầy Thông Lai ra tôi thí dụ nè. Y này, áo này là của Đàn Na Thí Tính Chú, Đàn Na Thí Chủ, trả lại cho Đàn Na Thí Chủ, phải không? Y này của Phật, trả lại cho Phật, phải không? Microphone này của cái ông gì đó, ông cho mượn, trả lại cho ổng, đúng không? Mắt kiếng này trả cho bác sĩ mắt, eye doctor, đúng không? Rồi trong cái thân này tôi quán lại, ủa, tinh cha, huyết mẹ, tinh cha trả về cho cha, huyết mẹ trả về cho cha, bằng cấp trả lại cho trường đại học, phải không? Sách vở kinh điển trả lại cho tâm thần kinh điển. Tôi trả lại chùa đó thì của nhà băng, thì của tôi, chùa thì trả lại cho mortgage. Xe tôi lái trả cho dealer, phải không? Rốt cuộc rồi, trả hết rồi, tôi khi ra đời tôi là Trần Văn Trụi, mà tôi trả hết rồi tôi là Trụi Văn Trần. Có thấy rõ cái đó chưa? Trên nhân gian không có cái gì hấp dẫn hết á. Quý vị nhìn cho kỹ, không có cái gì hấp dẫn hết á. Mà chúng ta cứ lủi đuổi, mà chúng ta vì vô minh mà chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp. Như vậy quý vị thấy rõ, nợ ở đây nợ là ba, nợ nhà 30 năm mà quý vị không trả phay manh nó thì 90 ngày nó sao? Phọt luôn, phải không? Xe mà trả phay manh trễ 90 ngày nó kéo không? Điều lừa nó kéo. Mà cô vợ quý vị không đem chắc về nhà cho cổ 3 tháng là sao? Ly dị, phải không? Đúng không? Cái gì nữa mà ông chồng mà không đưa chắc cho bà xã là 3 tháng là ly dị. Như vậy cái gì cũng vay mượn hết á. Quý vị nhìn thấy nè, thầy Long Lai mượn một hốc nước, phải không? Nước này, nước từ ở chợ nào đó, nước từ ở suối sông của cái tiểu bang này phải có thầy. Nhưng mà vô thân thầy 2 tiếng hồ sau trả ra nước tiểu, nói là nước tiểu của tôi, làm gì của tôi. Thấy rõ chưa? Rồi quý vị mượn một bữa cơm 24 tiếng đồng hồ ra trả. Mượn nợ nhà 30 năm, nợ xe thì 5 năm, rồi chủ tiệm nail thêm 5 năm nữa, chủ nhà hàng thêm 5 năm ly nữa, phải không? Chưa tính visa, mất tờ sạc, nợ sòng bài chưa tính nữa. Thì như vậy chúng ta sống ở đời này vay và trả, cái nào nó cũng có thời gian. Chỉ có oxygen, mượn, return, mượn, return, mượn, return, không mượn là trở thành là gì? Dead body. Thấy rõ như vậy thì còn ham cái gì nữa hả? Cái chết nó đến trong từng sát cảnh. Như vậy bây giờ tôi nói rõ, quý vị có nghĩ cái đường nào quý vị nhìn coi cái, những cái người mà tạo ác nghiệp thì phải trả bằng ác nghiệp vì luật nhân và quả. Tại sao tôi dám nói như vậy? Quý vị nhìn thấy ở cái luật lệ thế gian này nó cũng không khác luật nhân quả. Một cái người mà giết người, một cái người mà ra chặt đầu chó để mà làm ăn, thì cái người đó luật pháp có bắt nhốt không? Nhốt. Một cái người con chim nó đang đậu trên cây lấy cái dàn thun bắn té xuống người đó có bị ở tù không? Bị. Như vậy làm ác là bị cái quả ác ở thế gian này. Một cái người mà đi vào ở trong cái siêu thị ăn cắp vài cái món hàng có bị ở tù không? Bị. Một cái người uống rượu chạy xe rồi khi vô quốc tịch được không? Không được. Một cái người có một vợ đây rồi về Việt Nam cưới thêm con vợ nữa rồi khai với bộ di trú là có một vợ, nó phai đau là hai cái hôn thú, có được vô quốc tịch không? Không được. Ở đây chỉ có 100 năm, chỉ có mấy chục năm rồi phù du mà phạm vào năm cái đó còn không được, huống gì làm công dân cái nước cực lạc hả? Thì những cái người mà làm cái hành nghề thứ nhất là đi biển đánh cá, thứ hai là chia sòng bài. Bây giờ quý vị phải tìm cái đám số làm sao cho quý vị tu đây hả? Làm sao đây? Vì nó sẽ đến quý vị bất cứ lúc nào. Một cơn bão đập vô thì quý vị trắng tay là cái nghiệp ác quý vị mang đó. Chồng ăn một miếng, vợ ăn một miếng, con ăn một miếng, mà mình lãnh cái nghiệp này đây. Thấy rõ. Bây giờ có cách giải không? Tôi không có thể nào mà tôi biểu quý vị ngưng được vì cái miếng cơm manh áo của quý vị mà, phải không? Vì quý vị đã vô phước, quý vị mới sanh về cái vùng này. Cái vùng này không có hãng xưởng, chỉ có đánh cá và cờ bạc thôi, và chia bài thôi, làm sao đây? Bởi vì tôi mới kêu là biên địa hạ tiện. Khổ lắm. Như vậy bây giờ làm sao? Bây giờ tôi nói cái nghề đánh cá quý vị thế này. Quý vị kêu là đới nghiệp giảng sạch. Chỉ có cái pháp môn tịnh độ mới cứu được những người đánh cá này thôi. Vì trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư Ngài có dạy: chúng sanh nào ngoại trừ ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá chùa, phá miễu, phá tăng hòa hợp, cái người đó niệm Phật không được giảng sanh. Người nào phỉ báng Tam Bảo không được giảng sanh, tà kiến không được giảng sanh. Nhưng mà những cái tội mà sát sanh những con cá, những con vật nhỏ, cái tội đó kêu là vẫn giảng sanh được, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh mà mang nợ chứ không phải là yên. Quý hiểu thầy nói không? Như vậy cái luật nhân quả nhà Phật: trồng lúa ăn lúa, trồng khoai ăn khoai, trồng đậu ăn đậu. Thầy Sông Lai giảng về kỳ quá. Nhưng mà niệm Phật chuyển nghiệp được, quý vị có tin không? Bây giờ tôi nói thí dụ thế này nè. Bây giờ muốn biết chuyển nghiệp được hay không, bây giờ tôi cho quý vị sao đất của cái thầy Minh Trơn này, ổng mới vừa phát cái rừng ra đó. Ổng sẽ có hai cái luống đất, ổng chia ra là 100 mét vuông làm cỏ sạch sẽ, 100 mét vuông làm cỏ sạch sẽ. Rồi ổng cho quý vị một bên là một dạ lúa và một bên là một dạ nếp. Nhưng mà một bên mà lấy lúa mà cái dạ lúa mà gieo xuống 100 mẫu đất đó, 100 cái mét vuông đó đó, quý vị tiếp tục tưới nước hàng ngày, tiếp tục bón phân thì lúa nó lên không? Lên. Còn bên một cái dạ nếp đó cũng bỏ ngay đó nhưng mà không tưới nước, không bón phân, nó có lên không? Thì cũng vậy, quý vị đừng tạo cái duyên để cho cái ác nghiệp nó xảy ra nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Thấy rõ cái định luật đó chưa? Nếu mà giả sử ai mà tạo ác nghiệp đều phải trả nghiệp thì không có một ai giảng sanh về tịnh độ được. Nhưng mà gì? Đừng tạo cho cái nhân duyên, vì nó có nhân nó mới ra quả được. Có duyên, nhưng mà nhân với duyên rồi nó phải ra quả, đúng không? Tôi giải thích nè. Bây giờ cũng là cái người làm lúa nè là giết cá, cái người trồng nếp là giết tôm, phải không? Là đương nhiên hả, giết tôm là phải sau này đầu thai để mà làm con tôm để trả quả, giết cá đầu thai làm cá để trả những cái quả này theo luật nhân quả nhà Phật. Nhưng quý vị có thể chuyển cái nghiệp này để mà nó cho, đừng cho nó trổ ra được chẳng ngay bây giờ, là với điều kiện đừng làm trợ duyên cho nó nữa, mà không có trợ duyên cho nó nữa. Bây giờ thầy nói là cô một miếng đất y chang với nhau, 100 mét vuông dọn cỏ sạch, xới sạch, nhưng mà đem một giả lúa ra rải lên và bên đây đem một giả nếp rải lên, nhưng mà đừng tưới nước, đừng bón phân, thì nó chỉ nằm đó thôi chứ nó không lên, kêu là đới nghiệp giảng sanh, hiểu chưa? Thì như vậy những Phật tử làm nghề đánh cá thì làm sao giảng sanh? Là niệm Phật. Niệm Phật tức là chúng ta không tưới thêm cái nước nữa, mà chúng ta kêu như là ngưng ngay cái duyên. Chúng ta niệm Phật. Bây giờ ra ngoài đánh cá thì quý vị nghĩ thế này, chúng ta phải khởi một cái tâm thế này: này những chúng sanh cá hạ đẳng kia, những chúng sanh thiếu phước kia, mấy ông đó là đã bị toàn thể những ngư phủ tại cái vùng này, vùng New Orleans và cái vùng Bờ Lốc Si này, nó đã lên án quý vị rồi. Tôi không đánh thì tất cả những con cá này lần lượt cũng bị đánh hết phải không? Nhưng mà tôi khởi, khi mà quý vị ra làm đó, quý vị niệm Phật cho thầy. Khi ngồi đó vừa ngồi lặt một con cá lên cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và hồi hướng cho những con cá này, kêu là quan gia trái chủ. Mình niệm Phật ngay trong khi mà kéo lưới lên gì mình đi làm, dẫn kiếm. Bây giờ mình không làm cái giấc này, người khác vẫn làm, nhưng mà cái tâm bây giờ từ khi hiểu đạo nó khác rồi. Đây là những anh em nhiều đời của con niệm Phật, con hồi hướng công đức cho những chúng sanh này được, sau khi bỏ lên bờ rồi thì được tái sinh lại, được làm người để được gặp Phật Pháp. Con đến đây con dưới cái tâm Bồ Tát chứ không phải là cái tâm gì. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cái y bát, ông chạy trốn cái phe phái của Ngài Thần Tú. Ngài phải trốn vô trong ở với thợ săn ở trong rừng. Mà thợ săn nó sao? Nó cũng giống như đánh biển à. Cái nhiệm vụ của Ngài là sau khi nó bắt cá, nó bắn nai, nó bắt chồn, nó bắt những con beo, con heo rừng về, thì Ngài là cái người luộc nước, nấu nước, rồi Ngài trụng rau và bỏ những con đó vô, nó làm, nó bắt Ngài trụng. Nhưng mà Ngài khởi cái tâm từ bi, Ngài nguyện cứu độ những cái con này, hiểu không? Thành ra nó khác nhau. Ngài cũng ăn rau trong cái nước luộc thịt đó, luộc heo đó, nhưng mà ở 16 năm như vậy để độ cho những con vật đó. Thành ra quý vị khởi một cái tâm Bồ Tát nó khác. Không phải ngày xưa đi đánh bắt là vì nhà, vì xe, vì vợ, vì miếng ăn ngon, vì con cá ngừ mới luộc lên, vì con cá chép, vì con cá thu. Nhưng bữa nay đi đánh là vì thương những con chúng sanh này, vì niệm Phật. Mà đánh như vậy về là phải niệm Phật, đi trên biển cũng niệm Phật, về nhà cũng niệm Phật, để mà cầu nguyện cho những cái quan gia trái chủ này nó được, nó là bỏ cái thân chúng sanh này đi thì tu được. Nhưng mà không phải không hết nợ đâu. Rồi quý vị phải ráng tích phước giữ tròn ngũ giới. Bây giờ quý vị phá giới sát rồi sao? Thì có đủ nhân duyên phóng sanh, dành ra một cái phần tiền nào đó trong cái ác nghiệp đó, quý vị đi mua những cái con gì mà cái khi nào có ngày lễ quý vị phóng sanh, để phóng sanh để giải trừ cái nghiệp sát sanh. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Thầy không thể khuyên quý vị bỏ được, vì kêu là nghiệp bất nặng bất sanh ở cõi ta bà, mà nghiệp sát bất nặng mới không sanh làm nghề ngư phủ. Quý vị nghiệp sát nặng lắm, cái thân người nó khó gặp lắm. Quý vị để mất cái thân người này rồi thì muôn kiếp quý vị không trở lại được thân người. Cái thân người nó giống như là cái phi trường vậy đó, là cái chỗ chuyển tiếp. Cái thân người nó giống như là phi trường Dallas, phi trường Houston. Tất cả những chuyến bay đi về các nơi cũng mượn cái phi trường đó để chuyển tiếp. Thì muốn lên cõi Phật, muốn lên cõi trời, muốn lên cõi tiên cũng phải qua cõi người, mà cũng từ cái thân người này để đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Mà quý vị lại dùng cái thân người chuyển tiếp này để quý vị tạo ra ba đường ác để đi vào cái đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà trả nợ. Còn người ta thì mượn cái thân người này để ta làm Phật, làm tổ, làm trời. Mà quý vị mượn cái thân người này để đi vào đường ác, đó là cái điều đáng thương. Quý vị mất thân người rồi, quý vị tái sinh trở lại, quý vị phải trả những cái kiếp làm súc sanh. Rồi hết cái kiếp trả, mỗi một con cá quý vị đánh, quý vị làm cá để trả lại một lần. Mà trả hết cái kiếp đó rồi, quý vị lại xuống làm địa ngục. Mà xuống địa ngục rồi, hết cái nghiệp ngục rồi mới lên làm ngạ quỷ. Hết ngạ quỷ rồi mới lên làm người, mà sinh vào những cái xứ biên địa hạ tiện. Rồi quý vị lại đi đánh cá làm tiếp, rồi quý vị lại trả nợ nữa. Phật kêu là luân hồi sanh tử. Thấy rõ chưa? Tại sao cũng là người, mà có những người họ ở vùng San Jose Silicon, họ chỉ cần ngồi, họ hàng những cái nghề như là máy computer, họ làm những cái navigator để cho xe chạy, họ làm những cái máy tủ lạnh để mà phục vụ lợi ích chúng sanh. Mà mình á, thì cũng là người, mà mình phải làm những cái nghề ác nghiệp để gánh những cái ác nghiệp này. Quý vị thấy quý vị đời trước là thiếu tu, nhưng còn có chút cái phước báo đời trước là biết được Phật Pháp. Thầy chỉ cho quý vị cách hóa giải. Như vậy từ nay những vị nào làm nghề đánh cá, đi ra đánh cá với cái tâm là từ bi nữa, nghĩ như con cá này, niệm Phật, cứ ngồi niệm Phật cho thầy. Cái pháp môn niệm Phật nó không đòi hỏi phải ở chùa mới niệm được, ngay cả ở trong cái tàu đánh cá vẫn niệm Phật được. Mà hồi hướng cầu nguyện cho những anh em trái chủ này, quý vị đến không phải là vì cái tâm muốn giết nữa, mà vì cái tâm thương xót những chúng sanh này. Quý vị hiểu thầy nói không? Gieo cái duyên Phật pháp cho nó. Rồi bây giờ những vị làm trong chia sòng bài làm sao đây? Tôi nói cho đánh cá rồi, bây giờ tới những vị chia sòng bài làm sao tu đây? Hả? Tu được, tu được. Ngồi trong sòng bài đánh mà không gian lận, không móc quạt, không có cấu kết với cái tay đánh để mà coi như là ăn chia, có không? Có những người học đánh chia bài mà họ cấu kết để mà, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tức là mình tham lam, mình không có tâm tham, mình đánh vô sòng bài nhưng mà không có tâm tham là tu rồi. Rồi khi mà khách hàng nó thua, nó chửi cha mình, mình không nổi sân, đó là tu không sân rồi. Mà không tham không sân tức là người không có si mê chứ gì nữa, tu được không? Hả? Thấy rõ chưa? Ngồi ở trong đó mà không có đánh bài, chỉ lấy cái đồng tiền để mà nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, nhưng mà không có cái tâm là ăn gian người chủ, tức là không có tâm tham, là tu ngay trong cái chỗ tham lam mà không có tâm tham, tức là tu rồi. Rồi khi mà tu ở đó bị cái người bạn mà nó mà con chơi vô nó đánh mà nó thua đó, nhiều khi nó quạo nó chửi mình không có chứ, nó nói này nói kia, mà mình dằn được cân sân tức là tu rồi chứ còn cái gì nữa. Ở trong này mấy ông hòa thượng, mấy ông thượng tọa ai dám chửi không? Thầy đâu có biết là còn sân không, mà quý vị ở sòng bài mới biết là mình còn sân hay không. Cũng như cô Diệu Sinh, cổ nói con á, vừa rồi con đi lát về cát mà con đi lòng vòng mà không có dám đánh bài, mà trong thẻ trong tay là có cái thẻ là coi như viết đó, để đánh lúc nào cũng đó đó, mà cái đó mới là tu đó, phải không? Như vậy những cái vị mà làm sòng bài cứ ngồi chia bài vẫn niệm Phật được, có gì đâu hả? Chính ở trong những chỗ đó quý vị là Duy Ma Cật đó. Duy Ma Cật là một cái ông cư sĩ mà tất cả cái hàng thanh văn đại đệ tử Phật thánh tăng đều sợ hết. Bữa trước ngài Xá Lợi Phất vô trong rừng ngồi thiền, Xá Lợi Phất là đại đệ tử trí huệ số 1, thì ổng mới lại ổng nói ngày này tôn giả Xá Lợi Phất ngài đang làm gì. Ổng nói giờ tôi đang ngồi thiền. Cái ông Duy Ma Cật ông mới nói ngồi thiền mà ngồi ở trong cái chỗ là coi như là A Lăng Nhã, cái chỗ mà không có người đi qua, chỉ là cây với cỏ, thì đâu có phải là thiền. Thiền là gì? Thiền là bên ngoài không động, bên tâm, bên trong thì an định mới là thiền, đối cảnh vô tâm mới là thiền. Còn ông ở đây, ông ngồi ở trong rừng cây, không ai chửi ông, không ai, không có đàn ông, không có gái đẹp, làm sao thiền? Thì bữa đó ngài Xá Lợi Phất đi ngang cái lầu xanh thì thấy các câu đọc từ trong lầu xanh đi ra, hỏi các câu đọc ông là đệ tử Phật, ông làm gì trong này? Ông nói ta vào trong đây ta ngồi thiền. Thấy chưa? Như vậy quý vị ở sòng bài hiểu rõ, ông các câu đọc ông ở dưới gái lầu xanh mà ông không có khởi tâm dâm dục, ông ở trong chỗ ăn nhậu mà không uống rượu mà vẫn nghĩa là giữ gìn tất cả giới cấm của Phật, thì ông đó được gọi là thượng thủ Bồ Tát. Còn cái người như các cô độc, xin lỗi, như là Xá Lợi Phất chỉ là tự lợi mà sợ cái quế độ ta bà. Do đó từ nay những cái vị nào làm nghề sòng bài vẫn tu được, tu nhiều công đức hơn là cái người ở ngoài. Ngồi sòng bài vẫn niệm Phật được, chia bài xong rảnh vẫn niệm Phật được. Đó là thầy nói. Thầy thấy ở đây quý vị bị cái nghề ác nghiệp, quý vị khó mà dẫn sanh lắm. Nhưng mà may là trong 48 nguyện của Đức Phật có một cái nguyện mà nguyện thứ mấy chú gì nè, nguyện 18, dù chúng sanh tạo bao nhiêu ác nghiệp trừ là ngũ tội vô gián và tội hủy hoại chánh pháp thôi, còn ra sát sanh, trộm cướp, trà dâm mà không phải giết cha mẹ mình á, không có phải giết sư tổ này, không có giết Phật này, khi không giết thánh tăng á, thì vẫn được giảm sanh, mà kêu là hạ phẩm hạ sanh, kêu là phàm thánh đồng cư, tức là mình là phàm mà lên ở chung với những bậc thánh. Rồi lên đó từ từ tu, nghe Đức Phật A-di-đà, tu mở mang sám hối. Khi mà tu mà thành rồi đó, bắt đầu mới xuống, mới trả lại cho những con cá mà mình giết, mới trả lại những cái món nợ mà mình còn thiếu, kêu là giảm sanh mà mang nghiệp. Như vậy quý vị vẫn tu được. Mà tu một ngày một đêm ở trong cái sòng bài casino mà quý vị không đánh bài, lãnh cái chết ra đem về trọn vẹn, mà không có tham lam của chủ, không tham lam của khách, bị khách chửi không giận, là quý vị tu rồi đó. Chứ còn quý vị tu vô chùa, Bây giờ tôi nói thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Bây giờ tôi nói thứ nhất là tu tại sòng bài, ha? Thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Tại vì tu chùa là dễ tu nhất, đâu có ai dám chữ, phải không? Như là mấy ông thầy ở đây đâu có ai dám chữ đâu, phải không? Vô là cung kính. Thành ra không biết chúng tôi còn sân, còn tham hay không. Còn quý vị đối diện với cái sòng bài đó, hằng ngày nhăn nhãn giao tiếp với cái đó, mà quý vị coi như là không có động, thì quý vị là tu chứ không có cái gì khác hết á. Bây giờ tôi mượn thời gian để tôi trả lời một số câu hỏi của quý Phật tử đã email về hỏi tôi. Hỏi thầy, xin thầy cho biết, có một thầy tụi con làm ở sòng bài, tụi con gọi điện thoại hỏi một vị thầy, tạm không nói tên, làm sao để cho chúng con có đủ phước giảng sanh. Thầy, vị thầy này nói hãy bố thí làm phước để hồi hướng, để hóa giải cái nghiệp cờ bạc. Nhưng mà vị thầy này nói chưa đủ. Có người bỏ tiền ra bố thí cúng dường mà lại có phước, có người bỏ tiền ra cúng chùa bố thí mà lại không có phước. Quý vị biết tại sao không? Hả? Nó có những cái mà có người bỏ tiền ra thì được hưởng phước, mà có người bỏ tiền ra lại không được phương phước. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, nhất là những vị làm nghề biển và nghề bị chia bài. Thứ nhất, trước khi bố thí, trước khi mình suy nghĩ mình đến chùa mình bố thí, trong tâm mình nói ở bữa nay mình lại mình bố thí cho cái pháp hội này, cho thầy chủ trì chùa thiền tịnh này có tiền để mà cho đại chúng tu ngày nay và ngày mai. Mình nghĩ là mình bố thí 100 đô, nhưng mà vô tới đây cái lái xe tới đây nghĩ bữa nay thời buổi này mình làm trong sòng bài nó không có cho tiền tiếp nhiều, mà bỏ 100 uổng quá, mình cắt bớt lên 50 đô. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi bắt đầu ở nhà đề ba, khi bắt tâm nghĩ thì bố thí nhiều, nhưng mà khi tới chùa thì bớt lại thì lại không có phước. Tôi nói rõ. Rồi cái trường hợp thứ hai là bữa nay tôi cũng bố thí, mình có tiền nhưng mà nói lựa cái đồ xấu trong tủ lạnh mà nó sắp hư, nó sắp quá đát đó, đem vô cúng cho đại chúng ăn. Tức là lựa vật xấu cho người, vật tốt để cho mình, thì người đó có bố thí cũng không có phước. Hiểu thầy nói cái gì không? Kế đó đã bố thí xong rồi, nhưng mà rồi về nằm ngủ nghĩ tiếp, trời ơi, mình cúng 100 đồng cho khóa tu, mà trong khi nó xăng đổ chỗ này rẻ hơn có 5 sen cũng ráng chạy túi cái kia để đổ, phải không? Thì cúng xong rồi tâm lại hối tiếc thì không có phước. Rồi bố thí rồi lại tìm lỗi coi ông thầy thông lai không có cái lỗi gì, ông xứng đáng để ông vô đây ông ăn cái bát cơm này không? Ông thầy Minh Trơn ông có cái lỗi nào không? Tức là bố thí rồi lại đi tìm lỗi của cái người mà mình vừa bố thí thì không có phước. Rồi khi bố thí thì tâm chẳng bình đẳng. Ông thầy thông lai ông thăng toàn thuyết pháp chắc là ông được phước nhiều, còn vị đại đức đây, vị thầy sư đây, ông không có bố thí, ông có thuyết pháp. Thành ra khi bỏ vị thư, bỏ cho thầy thông lai 100 và bỏ cho thầy đó 20, thì bố thí bất bình đẳng thì cũng không có phước. Thấy rõ chưa? Rồi khi bố thí lại có ý là lợi dụng nữa, bố thí cho thầy Minh Chơn, bố thí xong rồi tuần sau lại đây lại là lợi dụng, nghĩ là sẽ mượn lại của thầy cái gì đó, hoặc là nhờ thầy làm dùng cái gì đó, thì bố thí xong lại có ý lợi dụng cái kẻ mà mình vừa cúng dường. Rồi bố thí rồi đem khoe, tôi ở qua tôi mới cúng cái chùa đó 100, tôi cúng 200-300, thì khoe xong thì là kêu là dương đức. Quý vị biết dương đức không? Dương cho người ta thấy. Còn khi bố thí mà không khoe khoang thì kêu là âm đức. Thành ta kêu ông bà để là âm đức tốt hơn là ông bà để là dương đức. Bây giờ cũng có hai bậc cha mẹ, một cái bậc đi về Việt Nam bố thí chạy cùi chạy mù xong rồi mới quay một cuốn phim đem về chiếu hết cho bà con coi, kêu là dương đức thì được người ta khen, nhưng mà con cháu không được hưởng. Còn có một cặp vợ chồng âm thầm về bố thí chỗ này chỗ kia cho ăn mày, nhưng mà về không nói gì hết á, là kêu là âm tức là âm ở dưới đó. Thành là ông bà để là âm đức thì được hơn. Và rồi hứa bố thí, nhưng mà có những người ghi danh bố thí đó, à tôi sẽ cúng dường, tôi đúc cái tượng Phật, tôi sẽ cúng dường, tôi làm cái cửa tâm quan, tôi sẽ in kinh đó, tôi sẽ cúng dường đó, tôi sẽ mây y cho thầy đó. Nhưng mà rồi ghi danh rồi, nhưng mà sao rồi hứa xuông không làm, cũng không được phước mà mang tội nữa. Khi bố thí rồi, rồi lại người đó làm Phật ý mình lại chửi rủa, mình lại nói xấu, thì tiêu hết phước. Rồi khi bố thí rồi lại cầu cho được phước gấp đôi. Tôi thí dụ, đa số chúng ta khi nghe trong kinh nói cúng cho tỳ kheo 100 đồng thì sẽ được sau này hưởng được 10 lần, tức là 1000 lần, phải không? Là 1000 đồng. Tức là bố thí có mong cầu thì không có phước. Tôi thí dụ, bây giờ quý vị ở nhà có một số con cái, quý vị mua những cái game, có không? Game cho nó chơi, mà nó chơi nó mau chán không? Nó rất là mau chán. Nhưng mà bây giờ nó có cái máy chơi game Nintendo, hay là cái Xbox gì đó, hay là một cái máy CD, DVD player gì đó. Rồi có một đứa cháu từ Việt Nam, cháu của quý vị kêu bằng gì, bằng cầu nó qua. Quý vị nói nè, con đem cái máy này cho em con đi, cho cái người cháu kêu bằng gì đi. Nó không cho. Nhưng mà con nói thế này, con đem cái máy cassette này, cái game này cho dì con đi, cho con cái dì con đi, người ta mới qua Mỹ. Rồi mẹ mua cho con hai cái máy đẹp hơn thì nó đem nó cho. Như vậy là nó đổi cái cũ để lấy cái mới, đổi cái tốt hơn, chứ chả phải là có phước gì hết. Thành khi chúng ta bố thí mà chúng ta khởi cái tâm đó là chẳng khác nào đứa nhỏ đầu tiên không chịu cho, nhưng mà sau đó nghe kinh Phật giảng giải là có phước để lên cõi trời nè, chúng ta đem cho thì không được phước. Bữa nay tôi nói thẳng, hiểu chưa? Để cho cái nhỏ để được cái lớn, cho cái xấu để được cái tốt, cho cái cũ để được cái mới, không có phước. Khi bố thí rồi, cúng dường rồi, sanh lòng nghi kỵ, không biết ông này tu thiệt hay tu giả, không biết là mình cúng rồi cha này là chả có tu không hành gì uống, cũng không có phước. Rồi có những cái món mà quý vị không nên đem bố thí. Thứ nhất là bữa nay mình chơi sòng bài ở trong này, phải không? Có cái tên đó nó trả lộn mình, thay vì nó chung cho mình đó là 100, nó chung 150. Hôm nay đem 50 vô cúng thì thông lai có phước không? À, đó là của ăn trộm, phải không? Của ăn trộm. Bữa nay mình làm neo, trong này có người nào làm neo không? Không có hả? Dưới đây có làm neo quá hả? Con hả? Casino không hả? Đó, của ăn trộm, của ăn cướp, của phi nghĩa không nên bố thí cho người, nhớ nha. Đó, bữa nay cái bà nào bà đang bán, bà chủ tiệm vàng, thấy không? Cái vàng của người ta, bữa nay chào, bữa nay có phá tu, có thầy thông lai về giảng là được rồi. Em à, chút nữa người ta vô vàng này mình cân cái mình bấm một chút, dù như nó là 6 chỉ, mình cân còn 5 chỉ, lời là chỉ cúng thầy thông lai, cái đó không có phước đâu. Phải không? Mà thầy thông lai lại là gánh nặng cho quý vị, chia cộng nghiệp với quý vị. Đó, rồi quý vị bây giờ nghe truyền ngũ giới xong rồi, lâu nay mình là hủ chìm hủ nổi, đem rượu cho người ta, bố thí cho người ta. Thầy có quy y cho cái ông mà cấp cầu đập á, ông mà cúng cho thầy cái building ở bên Cali á, quý vị biết đó nó gì, nghe băng đó. Thì ổng đem mấy chai rượu, rượu ổng là rượu toàn là không chai nào dưới 300 á, ổng đem tặng bạn bè hết. Ổng nói con từ khi con biết uống rượu là có tội, con đem bố thí hết. Tôi nói không có phước đâu con là còn có tội nữa. Đem cái chất độc cho người ta uống, rồi đem ma túy, đem xì ke, đem rượu cho người ta bố thí, không có phước. Rồi những cái người mà đi bắt cá, đi câu cá văn nghệ, rồi đem về cho bạn bè bố thí cho mày ăn, là bữa nay tao ăn chay, tao câu cá về tao ăn, tao bố thí cho mày mớ cá mớ ghẹ ăn đi, cũng không có phước. Rồi thấy nó đi qua Mỹ này, nó không có cần câu để câu, cho nó mớ tiền để nó mua cần câu. Hoặc là thấy bà con mình nhà nuôi tôm không có phương tiện, cho nó tiền để mà nó đào ao thả cá nuôi tôm, những cái đó đều không có phước. Rồi buông bố thí vũ khí, cung tên, súng đạn đều không nên bố thí. Do đó khi nói về bố thí là thầy xong ra phải nói rõ như vậy đó. Đó mới được phước, chứ không có đơn giản đâu. Thấy người ta bố thí rồi mình cũng bố thí, mà không phải ai bố thí cũng có phước hết. Trả lời một câu hỏi nữa, cũng có Phật tử ở vùng này, thầy không nói tên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy thông lai, con có một vài vấn đề kính mong thầy khai thị. Con nghe thầy giảng lấy đồ trong chùa là bị tội. Đúng rồi. Và tối nay tôi ngồi tôi tâm sự đời cô lụ với thầy Thích Minh Chơn. Thật ra tôi chưa từng thấy ông thầy nào giống như ông thầy Minh Chơn này. Tôi ngồi tôi giảng, cái ông nói cái chuyện này chưa ai biết. Ông nói tôi nhớ là có một số Phật tử ở đây ngồi hỏi thầy cái lư hương nào ở đâu. Thì cái bình bông là hỏi đầu tiên cái bình bông ở đâu rồi. Thì ổng mới nói bình bông có người xin tôi cho rồi. Cái cái bà kia bên trời ơi, bình bông đẹp quá, sao thầy không chưng? Nó nói tại tôi lúc này tôi bệnh, tôi ốm lắm mà bình bông nó bự á, thì phải kiêng nặng, thứ hai phải tốn bông nhiều, thành ra cho người ta chưng cho nó khỏe. Đó. Rồi hồi nữa cái nói lui nói tới lòng vòng, hồi cái hỏi cái chùa, cái bà đó hỏi cái chùa này sao, cái ông nói cái chùa này cái giấy chủ quyền tôi cũng cho người ta mượn rồi. Nói trời ơi, sao thầy tốt vậy? Nói tại vì người ta vô ta khóc quá mà bây giờ nó đi cầm nó quýnh bài rồi, bây giờ tôi là tôi đòi nó còn chửi tôi nữa, thì nó trời ơi, vậy ngày mai này mở phá tu mà không biết nhà băng nó có xuống ngày thứ bảy chung dẫn đuổi cho tôi chạy vậy thầy. Thầy nói trước cho tôi không dám qua. Phải không? Rồi, cái ông nói bây giờ có cái gì nữa? Cái bà kia bà mới trách, bà nói thầy ơi, tại sao cái lưng cái bình mà thầy đi cho vậy, đồ thờ Phật? Bà nói, ông nói tôi nghĩ kỹ rồi, nó muốn á mà mình không cho nó, mình đi đâu nhà nó đập cửa rồi mình lại tốn tiền sửa cái cửa sổ nữa, phải không? Thay vì mình cho nó đỡ hư cái cửa, phải không? Ông thầy này cũng khá thiệt đó chứ, ông nghĩ. Chắc là cái người Phật tử này đó, nó anh hận là thôi không sao đó, thầy nó giết nó thử đưa tôi nè, phải không? Con có vài vấn đề kính mong thầy khai thị. Con nghe thầy giảng lấy đồ trong chùa là bị tội, như vậy mọi người vào xin đồ của thầy trụ trì rồi mượn tiền của thầy trụ trì không trả có tội không? Thầy Minh, ông thầy Minh Châu đâu mất rồi? Thôi được rồi, ông nói. Chắc người này nghe tôi giảng chắc sợ rồi phải không? Giờ mới hối hận. Con lỡ đi quýnh bài mượn tiền của thầy mà giờ con không đến chùa được, con nhờ người bạn đưa thư giùm, như vậy có cách nào để sám hối được không thầy? Sám hối hết tội không? Hả? Hả? Có cách nào để cho chỉ cho bà này bà sám hối nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy Thông Lai, con có vài vấn đề kính mong thầy khai thị. Con trước đây vì vô minh lầm lạc nên có mượn tiền của chùa của thầy rồi không trả vì bính bài, như vậy có tội không? Giờ thầy có cách nào chỉ cho con sám hối cái tội này có không? Cách nào quý vị? Lại lương hoặc sáu cũng không hết, lại thủy sáu cũng không hết. Bây giờ tôi nói cô giật nợ thầy Minh Chân thì vô kiếm thầy Minh Chân trả lại ổng lại, chứ còn lại Phật Thích Ca ông, cô đâu có giật Phật Thích Ca đâu, phải không? Vô đây vô sám hối trả tiền cho ổng đi, ổng lúc này cũng đang kẹt tiền đó, đúng không? Về nghe được cái dĩa này thì trả vô. Thôi chắc bà nào về gọi cho bà sao bà sợ quá, viết mấy chữ bọt mẹt đưa. Công nhận bà này cũng biết tự giác hết chứ, viết liền. Ông nói đó, là cái chùa này bây giờ ta cái tài tồ ta cũng lấy rồi, ông cho ta mượn ta đi không cầm đâu rồi bây giờ ông. Hả? Cô cầm hả? Tôi tưởng cô cầm chứ đâu cả. Tối kể có mấy ông này nghe là cười chết luôn. Một câu hỏi nữa, bạch thầy Thông Lai, xin thầy quan hỷ cho con được gọi thầy là thầy núi. Con được biết trên mạng ngày chủ nhật vừa qua thầy có buổi thuyết pháp, cái gì vậy con? Nhưng mà con có câu hỏi như sau. Con tu pháp môn Tịnh Độ được 15 năm, con có niềm tin vững chắc vào Phật A Di Đà, con tin có cõi cực lạc. Nhưng mà chuyện xảy ra cách đây 3 ngày, con có một bà bạn cũng ăn chay trường 30 năm. Bà sống bố thí và bà đi tụng kinh, đêm nào cũng tụng và pháp tu nào cũng có mặt bà. Bà thường về Việt Nam lo cho bà con những người nghèo khổ. Bà tụng Phật một ngày 8 tiếng niệm Phật, một ngày bà dành ra 8 tiếng niệm Phật, ăn chay trường. Bỗng dưng bà đi chơi với con trai, đi về Las Vegas, trên đường đi xe bị lật và bà chết mà không có một cái lời chối nào hết. Con đi xuống bệnh viện để thăm bà, con thấy thân thể bà bị mổ xẻ, rồi tay gãy, rồi băng bó, con đau lòng quá. Tại sao người tu Tịnh Độ thì được phước. Mà bà này tu 20-30 năm ăn chay trường mà lại nhận cái quả báo như vậy, con nghĩ con mất niềm tin với Đức Phật A-di-đà, xin Thầy khai thị cho con rõ. Vì bà chết kiểu này là chết quạnh tử, làm sao bà được siêu? Bà bị, theo người thân của bà nói, thì bà bị coi như là lật xe và bà đau đớn lắm, đưa vào bệnh viện, bác sĩ mổ xẻ, sau 4 tiếng thì bà qua đời. Như vậy bà đâu có đủ 8 tiếng để mà niệm trợ niệm đâu. Bà bị mổ xẻ cho đã được 4 tiếng rồi bà mới chết. Như vậy xin Thầy cho biết, tại sao người tu hành 20-30 năm ăn chay trường, niệm Phật mà lại lãnh cái quả báo quá xấu? Tại vì Thầy có giảng niệm Phật thì có chư thiên theo hộ, niệm Phật là tiêu được 80 ức và trọng tội, mà bà niệm 20 năm, tại sao bà không tiêu tội gì hết? Như vậy bà có được giảng sanh không? Nếu bà không giảng sanh thì con thối tâm quá, nhờ Thầy khai thị. Tại sao? Ở trong này vị nào tôi tìm đồ trả lời trước đi. Hai bà bạn này, rồi mời con lấy cái microphone coi lại, đưa cho cổ con. On lên và đưa cho cổ để con trả lời. À, Di Đà Phật, theo con nghĩ thì vì nghiệp của bà nên bà phải trả trong cái nghiệp này của trong kiếp này, rồi bà mới được giảng sanh. Khi mà bà niệm Phật thì phước báo đó bà sẽ hưởng vào những kiếp tới của bà. À, Di Đà Phật. Rồi đó là con nói do bà trả một cái ác nghiệp trong tiền kiếp phải không? Dạ. Nhưng mà bây giờ bà đi về đâu? Khi bà chết thì giờ bà đi về đâu? Nếu khi bà chết mà bà đã có niệm Phật. Nhưng mà bà đang lật xe cái rồi nó gãy tay gãy chân, rồi nó đâm nó gãy xương sườn, thì bác sĩ mổ bà để mà làm sau 4 tiếng giải phẫu thì bà chết luôn, không chịu được, mất máu quá. Thì như vậy bà đâu có cái thời gian chuẩn bị, tức là bà đang đi chơi, con cái nó chở đi Las Vegas chơi mùa hè nè, con vừa ra trường thì bà ở Cali, trên đường đi từ Cali đến Las Vegas thì lật xe nó nổ bánh, nó lật cái người ta chở vô bệnh viện thì nó mổ xẻ tới 4 tiếng luôn, tức là bà không chết liền, bà ở trạng thái là hôn mê đau đớn, nó mổ xẻ. Và sau đó chính bà này bà nói là bà khi mà bà lên bà thăm là bà thấy thê thảm lắm, bà nói gãy cổ gãy đồ tùm lum, mổ xẻ tùm lum hết. Thì như vậy bà có được giảng sanh không? Bây giờ nếu tâm thức của bà nghĩ đến Phật thì bà sẽ được giảng sanh. Tại vì trong khi mình niệm Phật lúc nào mình cũng nghĩ đến Phật, thì khi mình có bất cứ chuyện gì giống như con nghĩ đến mẹ con, khi nào con cũng nói mẹ ơi cứu con, thì lúc đó mẹ con sẽ có mặt. Thì giống như mình niệm Phật, mình phải nghĩ rằng là mình niệm Phật, lúc đó bà tiềm thức của bà cũng nghĩ đến Phật thì bà sẽ được giảng sanh. Rồi cô này cho bà được giảng sanh thì mời pháp đức. Thế nào cái này là hay là con, cái trường hợp này mình phải trả lời để cho người ta có niềm tin nè. Con nghĩ bà được giảng sanh không? A Di Đà Phật, là tại vì mà bạn đó mà không tin được cái nhân quả đó, là tại vì Phật có nói là cái nhân của bá tạo của kiếp này nó chưa có tới, mà cái quả mà của hiện kiếp nó là chín mùi rồi, thì bà phải chịu cái mà tai nạn đụng xe. Và nếu mà con nghĩ á, là khi mà bà bị mổ xẻ đó, thì khi mà những cái năm tháng của bà niệm Phật đó, thì tâm thức bà nghiêng về một bên phía tây, như Phật có thí dụ là tám cái tế chấm cái thứ hoạt tử mà bị chết đó, thì cái cây nó nghiêng về phía nào thì khi mà nó ngã xuống đó thì nó sẽ ngập chuyện đó. Thì khi mà bà này, nếu mà tâm bà nghiêng hẳn về phía tây, có nghĩa là trong tâm bà có Phật A Di Đà, thì cái lúc mà bà bật tử, nó tám cái bật tử đó, thì một cái tai nạn là một trong tám cái bật tử, thì bà sẽ ngã về phía tây. Thành ra đó, nhân quả mà người ta thấy ở con mắt thường là cái đó là cái quả của đời trước, thành ra nó chưa cảm đó. Nhưng cái nhân của niệm Phật của đời này, thành ra nó chưa có chín mùi. Nếu mà nó chín mùi thì cái tâm thức của người đó sẽ nương về cái cây nó ngã nghiêng về hướng tây, thành ra bà sẽ được vãng sanh. Nếu mà cái tâm thức của bà chưa có chín mùi thì bà phải chịu cái nghiệp đau đớn đó. Mà cái việc cái khi mà bà đau đớn đó thì bà sẽ về những cái chỗ mà tam ác đạo. Và như vậy thì cái tinh sâu nhân quả nằm cái chỗ là cái gì mà nghiệp nhân mà mình tạo đây, thì có cái mà 10 năm, 3 tháng, 3 năm, 10 năm, một đời, một kiếp, và muôn đời, muôn kiếp. Thành ra đó, mình không có thấy bằng mắt mình nói là cái người mà niệm Phật mà tại sao mà bị như vậy. Thành ra đó, đã cái nghiệp ác là chín mùi rồi, mình phải hiểu rõ như vậy thì mình có niềm tin niệm Phật. Khi mình niềm tin niệm Phật rồi thì có quả tử tới, thì tám thứ quả tử tới, thì cái tâm thức mình ngã về hướng chỗ nào, ngã hướng Tây thì cái cây nó ngã, phải nghi về hướng Tây. Phật đã khẳng định như thế thì mình phải có niềm tin, mà cái niềm tin này là mẹ của tất cả công đức lành. Dạ, nó ngôi gì đó Phật. Bây giờ cái đồng ý với câu trả lời của Pháp Đức phải không? Cái gì cái máy được phân cho nào? Thật ra trong vấn đề này phải mổ xẻ kỹ. Nếu bà đi chơi ở trên cái đoạn đường đó dưới đứa con trai vừa ra trường và nghỉ hè, thì theo cái lời kể của bà này thì như vậy mà bà đi mà bà vẫn niệm Phật trong tâm, tức là trong tâm có Phật như con nói, thì khi mà cái cận tử nghiệp nó đến một cái rầm, thì trong lúc đó cái cận tử nghiệp nó đến thì bà bị bệnh và bà mất một cái quyền lợi là không được trợ niệm thôi. Nhưng mà thật ra cái lực của bà là chính. Khi chúng ta lâm chung, chúng ta đòi hỏi có 8 tiếng không được người thân đụng vào cái thân thể. Để chi? Để chúng ta có cái sự trợ niệm. Quý vị hiểu thầy nói không? Bà này mất cái quyền lợi trợ niệm, nhưng nếu có tích lũy nghiệp của bà mà bà có Phật trên đi xe bà niệm trong tâm, dù là bà đi đứng nằm ngồi bà đều có câu niệm Phật, thì bà sẽ đi về cái cõi Tây Phương. Nhưng mà thầy phân tích cái chuyện này, đem cái chuyện ra để mà nói rõ. Nếu mà thầy có thiên nhãn như ngày một Kiền Liên hoặc là Phật nhãn như thầy Phật, thì thầy có thể biết cái bà này đi đâu. Nhưng mà thầy chưa có Phật nhãn, thầy chưa có thiên nhãn, thì thầy đem những cái chuyện mà nó tương tự như là cái thời Phật ra thể ra. Thì thời Phật tại thế có một cái cô gái cổ 16 tuổi, cổ lấy chồng, con gái của một ông trưởng lão trong thành Sa Vệ. Năm 16 tuổi thì tục có lễ Ấn Độ là gả chồng cho cổ. Thì 16, 17, 18, 19, 20, 21 cô đẻ được 5 đứa con, năm 1. Từ 16 tuổi lên xe qua tới năm 21 tuổi sanh được 5 đứa con. Thì lúc đó vua Ba Tư Nạc xảy ra cuộc chinh chiến ở bên Thì, thì động viên bắt chồng của bà đi lính. Thì chồng bà mới đi lính ra đóng ở lính biên cương. Thì mỗi một ngày ngài A Nan đi khất thực đi ngang cái nhà đó, mà ông trưởng lão này đã là một đại thí chủ rất thường cúng trai tăng. Ngài A Nan đi ngang thì cái bà dâu á mới về, mới đem cái cơm ra và cúng dường bỏ đồ ăn cho tôn giả A Nan. Thì theo bên Nam Tông, khi mà ta xuất bát thì tôn giả mới hỏi: xin thí chủ cho biết bà cúng dường cho tôi để cầu cái gì. Thì bà nói: xin cầu cho con được xung hợp với chồng con. Cái ngài A Nan nói: ta nhận bát cơm này, muỗng thứ nhất ta cầu nguyện cho thí chủ được xung hợp với chồng, muỗng thứ hai ta nguyện cho thí chủ sau khi bỏ báo thân này sẽ được giảng sanh về các cõi lành, muỗng thứ ba ta nguyện cho thí chủ này sở cầu như ý, việc mong ước mau thành tựu. Đó là cái lượt của bên Nam Tông. Và ngày nào cũng vậy, A Nan đi ngang là bà này ra thì bỏ bát vô, thì hỏi như vậy: bà cầu cái gì? Dạ, con cầu tôn giả với cái phước báo này con xin cho con hội ngộ với chồng con. Cái thứ hai, ngài A Nan này nói: được rồi, ta sẽ chúc đi như vậy, sở cầu như ý. Và ngày nào cũng vậy, đúng như vậy. 3 năm, 3 năm thì bữa đó ngài A Nan ngài đi ngang, ngài không thấy cô gái đem ra cúng, thì thấy cái trong đó nhà mới đang tang lễ, thì cái đứa đệ tớ nó nói là: công nương của con, bà chủ của con hồi qua đang lùi cùi nấu với biết bị rắn hổ mang nó cắn chết rồi, nó cắn cái chết rắn độc á, thành ra bữa nay làm tang, thành ra bữa nay con đem bỏ cơm với bà đó, không có bỏ nữa. Tôn giả A Nan vào mới đứng chú nguyện, ngài mới đọc một cái khai thị này kia, ngài mới đứng ngay trên đầu giường. Tôi nghĩ tôi là cái người mới chứng tu đạo hoàng, phải chi mà bà cúng cho mấy ngài Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, những vị đại A La Hán á, người ta là A La Hán, ta có phước, bà cúng cho tôi chỉ tu đạo hoàng, do đó tôi tuổi hổ quá, cái tôi chú nguyện như vậy mà bà không được gặp chồng bà, mà bà lại bị chết bệnh tử gì cũng rắn độc nữa. Thành ngày A Nan bữa đó ăn bát cơm về hối hận quá, đi vô đảnh lễ Phật và nói: con có cái điểm này, con xin tắc bạch trước đại chúng. Cái Đức Phật hỏi A Nan: ông muốn tắc bạch cái gì? Thì sau khi ăn xong mới nói là: hầu la đánh bà tiếng chuông thì đại chúng tập hợp là giảng đường. Ngài mới nói: từ nay con xin Thế Tôn cho biết, con không dám nhận của cúng dường, mà để mà ai mà có cầu cái gì đó thì phải cúng cho các vị A La Hán, tại vì con phước mỏng lắm, con mới chứng sơ quả. Thành ra cái bà tín nữ trong thành Sa Vệ đó, bà cúng cho con 3 tháng nay, bà cứ ao ước được xung hợp với chồng, mà con chúc bà sở cầu như ý, mà sao giờ tự nhiên bà bị rắn độc chết. Thì thì Phật cười và nói do ông tu hành có công đức, và cái bà thí chủ này bà cúng 3 năm nay bà được phước, do đó bà mới được chết vì cái độc. Thì nghe nói như vậy thì đại chúng nghe có vẻ không vui. Thì Phật mới nói bây giờ mấy ông á, chờ chút xíu một Kiền Liên về đây đi rồi ta nói chuyện. Tại vì khi nói chuyện đó toàn là mấy phàm tăng, còn mấy thánh tăng thì chưa có về. Khi mấy vị thánh tăng về rồi Phật nói một Kiền Liên, ông dùng cái thiên nhãn của ông coi coi cái bà thính nữ dâu của ông trưởng lão ở trong thành Xá Lệ mới vừa bị rắn độc cắn, tên gì, tuổi gì, bây giờ bà sát sanh về đâu. Thì lúc đó ngài một Kiền Liên ngài mới nhập định, và ngài thấy bà đã đăng trở về cũng bả lên cõi trời Đau Lợi. Bả là một trong ông trời Đau Lợi, ông có 10.000 bà vợ, mà bả là một trong những bà quý phi của ông. Thì ngài một Kiền Liên ngài đứng ngài coi, thì ngài thấy được một cảnh hội ngộ mừng mừng tuổi tuổi. Thì ông trời Đau Lợi ông mới nói, tức là trời Đức Thích, ông nói hồi sáng tới giờ Ái Khanh đi đâu mà trẫm không thấy. Ông nói dạ hồi sáng này em đi với 500 cung nữ đi ra ngoài cái giường để em hái qua, thì em á là cái người nhiệm vụ leo lên cây em hái cho qua vô em ném xuống, và 400 bà tiên kia lộn qua để kết áo để cho làm cái mão cho bệ hạ. Trong lúc em đang hái như vậy thì tự nhiên em chóng mặt và em thọ sanh thọ mạng hết, và em hết phước trời, và em rớt từ trên cái cây và em rớt xuống, vì chư thiên là họ quá sanh chứ họ không phải có thân như mình. Và em rớt xuống đâu em rớt xuống thành Xá Vệ. Em rớt thành Xá Vệ là em làm sao lên được? Dạ em rớt xuống đó em đầu thai làm con của một ông trưởng giả ở thành Xá Vệ, và em được nuôi tới năm 16 tuổi em gả chồng và em lấy chồng. Ủa mới đó mà em có chồng rồi, đúng, em có chồng và em đẻ được 5 con nữa. Em bây giờ bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi rồi. Cái ông Thích Đề Hoằng Nhân ông mới nói ủa thế là hồi sáng tới giờ mới có một buổi mà em đi xuống đó tới có chồng và có 5 đứa con thì sao em lên được? Thì bà mới nói em nhờ té xuống, nhưng mà em được cái phước duyên là em nhớ người chồng của em là bệ hạ chứ không phải là cái anh chồng mà người trần mà đi đánh giặc cho vua Ba Tư Nặc. Thành ra ngày đi em đều nhớ tới bệ hạ, và em biết công đức em đi nghe Đức Phật giảng pháp, và Phật nói công đức mà cúng dường cho chư tăng là muốn được cái gì được đó, do đó ngày nào cũng bỏ bát cho tôn giả A Nan, và nay quá hồi hôm này em đang lươn cui để mà nấu ăn để mà làm ngày mai cúng dường cho tôn giả A Nan. Thì cái rắn độc cắn, và cắn xong thì em bỏ cái thân tứ đại và thần thức em đơn ở đây. Thì lúc đó ngài một Kiền Liên ngài mới đứng ngài nói nè Thích Đề Hoằng Nhân, một ngày một đêm ở cung trời Đau Lợi là 100 năm ở dưới đó, do đó một buổi sáng của ông ấy là mất cả 25-26 năm chứ không có gì lạ hết. Như vậy ngài một Kiền Liên ngài mới nói xong, thì lúc đó ông Thích Đề Hoằng Nhân ông nói như vậy thọ mạng loài người nó ngắn ngủi quá, một buổi sáng mà bằng 25-26 năm dưới đó chắc ở dưới nó lo tu gì lắm, vậy dưới nó sống được bao lâu tôn giả? Ngày một Kiền Liên nó sống có 100 năm, mà không có ai cũng sống được 100 năm đâu, đa số là 60-70 tuổi, có người 20 tuổi lên bậc thờ rồi. Cái ngày Thế Thích ngày nó chắc là dân ở dưới nó có gặp Phật rồi, nó nghe cái thọ mạng nó ngắn cho nó tu dữ lắm đâu. Thì cái bà vợ bà nói thưa trẫm, thưa bệ hạ, không có đâu, em sống ở dưới em thấy dân là người nó sống có 70-80 tuổi mà nó hơn thua, nó giành giật, nó nói xấu nhau rồi nó đâm thọc nhau rồi nó quậy dữ lắm, chứ không chịu tu đâu, em sợ lắm rồi. Đó như vậy kể mừng mừng tuổi tuổi xong, thì như vậy ngày một Kiền Liên mới bay về kể, và ngài kể lại cho đại chúng nghe. Ngài nói với tôn giả A Nan do phước báo mà bà đã được lên. Thành ra như vậy dưới cái con mắt mình thấy cái bà này chết cái đùng như vậy, nhưng mà nếu mà so với một cái bà lão mà bị stroke rồi nằm 10 năm dưới thì mang tả trên thở oxy, con cháu hàng ngày phải thay tả, người nào khổ hơn hả? Mà con cháu đó là bây giờ quý vị có ba má nha, mà nó bà bình đó, tháng đầu thì có đứa này đứa kia dành nuôi, tháng thứ hai thì bắt đầu nặng rồi, tháng thứ ba là phải tính tới cái chuyện đưa vô viện dưỡng lão nó sinh hôn có không. Vì quý vị không bất hiếu, nhưng mà Bill nó đâu có nghĩ ba má bệnh với Bill nó có bệnh không, nó vẫn về phải không? Do đó so là càng ngày con cháu càng xa lánh và ở lâu rồi quý vị sanh tật, đúng không? Như vậy cái bà này bà chỉ đau có 4 tiếng đồng hồ, và trong lúc bà hôn mê chưa chắc đã đau, bác sĩ nó giải phẫu nó giết thuốc mê, bà sẽ đi theo. Nếu mà tôi có Phật nhãn tôi biết không chừng bà đã về, tệ lắm á bà cũng về cõi trời, và chắc chắn là không đi vào ác đạo rồi nếu chưa được giảng sanh, phải không quý vị? Với cái phước báo ăn chay mấy chục năm, niệm Phật mấy chục năm thì bà trả một cái tội, một cái tội đời trước của bà, kêu là nó đã hội tụ đủ cái lực rồi. Cũng như quý vị thiếu nợ, mà nợ mới thì chưa, mà nợ cũ thì cái này là nợ đời trước cho cái nợ đời nấy. Nhưng mà có thể là bà trong một cái đời 20 năm đó bà ăn chay, nhưng mà trước khi bà ăn chay biết đâu bà là đã là giết hại chúng sanh rất là nhiều, thì thay vì nếu bà không tu bà sẽ sau khi chết bà lại đầu thai để trả những cái nghiệp đó. Bây giờ bà trả một cái thì nhẹ, thầy bảo đảm bà này nếu nói về giảng sanh thì thầy không biết cái tâm niệm phút cuối bà nghĩ thế nào. Nếu bà có niệm Phật mới được giảng sanh, nếu bà có niệm Phật mà lúc đau đớn đó bà là cái người biết sử dụng 10 niệm đó, con biết không, thì bà chắc chắn bà giảng sanh, tại bà còn thời gian mà. Bà sẽ lúc đó bà sẽ đối diện với cái chết thì bà sẽ niệm hơn 10 niệm, mà trong 10 niệm đó thì bà đủ sức để bà đi vào cái nguyện 18 của Đức Phật A Di Đà rồi. Như vậy bà này nếu bà còn chánh niệm và cái khối mà niệm Phật mà trong 20 năm thầy bảo đảm bà sẽ, tôi biết bà sẽ niệm Phật. Quý vị đầu tiên quý vị đến chùa quý vị niệm Phật quý vị mắc cỡ, có những người đầu tiên đến chùa lại Phật mắc cỡ có không? Nhưng mà sau khi lại Phật niệm Phật rồi, tới thời gian bắt đầu quý vị đi dấp cục đá cũng mô Phật có không? Có giật mình thì cũng mô Phật, có người nghĩa là bị té nghĩa là A Di Đà Phật, thì cái câu đó nó nằm đâu ở trong cái tạng thức của chúng ta rồi. Có những người chưa từng biết chữ thề nhưng mà bắt đầu đi ra chơi với bạn bè nó chữ thề, chữ riết mình không chữ mình thua và giật mình té chân vấp ngã được chữ thề có không? Thì niệm Phật cũng vậy, nó nằm ở trong cái tạng thức. Và tôi bảo đảm bà cụ này dưới 20 năm niệm Phật đúng như cái lời mà bạn nói là mỗi ngày niệm 8 tiếng, thì tôi bảo đảm bà đó khi mà bà bị lật xe cái bà sẽ mô Phật, và khi mà bà chưa chết liền bà sẽ niệm Phật. Và bà niệm Phật kiểu đó thì bà sẽ nằm vào trong cái nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Còn nếu giả sử bà không niệm được như vậy thì bà sẽ đi theo cái tích lũy nghiệp và bà về các cõi lành chứ không có đọa địa ngục, bảo đảm đó. Thì tôi nói cái này ra để đánh bạc những cái người mà bà này bà đòi bỏ niệm Phật thì uổng đi bà tu mấy chục năm hai bà bạn. Thành thầy nói ra để cứu bà này chứ không phải nói ra để mà phỉ báng, mà nói ra cho bà có cái niềm tin, bà đừng có hủy bỏ, bà đừng có hủy bỏ cái vấn đề tu của bà. Rồi bây giờ thầy nói thêm một, à, con hỏi đi, đưa cái microphone cho. Nếu như thầy nói như vậy thì cái câu mà Phật nói là nếu quan trọng nhất là cần tỉnh nghiệp. Yeah. Nếu mà trong cái cần tỉnh nghiệp mình chỉ nổi một sân lên thì mình sẽ bị đọa địa ngục, thì cái người mà niệm Phật mà lúc đó mà nếu mà lỡ nổi một cái lần sân thì sao? Rồi bây giờ thầy trả lời cô này, cô nói cái cận tử nghiệp quyết định cái sự đi vào cõi lành và cõi dữ. Nhưng mà quý vị nên nhớ, bây giờ quý vị làm cả đời, quý vị đi làm ăn cả đời, quý vị tích tỷ được 1 triệu đô la ở trong saving CD đúng không? Nhưng mà rồi vô tình bữa nay cái vị Phật tử của thầy là cái nhóm ở trên Hilton này nè, nó tích lũy, nó ở cái vùng không có cờ bạc, nó tích lũy được 1 triệu đô la. Nhưng mà nó xuống đây cái nó ngủ ở nhà của cái ông sòng bài này, ông Pháp Đức này, ông nói kệ mà đi được cái máy bởi ông cả đời biết tôi chia tôi cho ông chơi. Thì ông vô ông kéo một cái đúng không, ông kéo một cái sao thì đụng cái lại ông là không có tiền, ông không có tiền ở trong đó, rồi ông lỡ rồi ông lại chôn đại của ông nào thì ông ra ông về để mà ông trả cái tiền đó ông thua. Thì như vậy một cái ông Phật tử có thầy qua Mỹ 20 năm nay để giành được 1 triệu đô la, và thì qua đây ông gặp một cái ông Pháp Đức, ông chia sòng bạc, ông đủ đi đánh bạc đi con đi, mà tức là cái tích lũy nghiệp ông nhiều phải không? Và cái cận tử nghiệp ông chỉ có một lần mà làm là cảnh sát nó bắt không? Bạc chở ông vô đó là ông chôn, ông thấy cái ông kia đang ăn và có cái riêng kha đó, ông rút đại ra, ông kéo máy cái là ông lấy tiền ra chút xíu, sòng bài nó quay lại cái máy camera và nó đúng rồi tên này, nó nhốt không? Ông này mới cắp có lần nó nhốt không? Nó nhốt. Nhưng mà sao? Nó kêu cái án ông là 3 tháng cái tội mà first time ăn cắp trong sòng bài, phải không? Thì ông ở 3 tháng đó rồi. Rồi cái số tiền triệu nó có lấy không? Đâu có lấy được 1 triệu ổng. Khi ổng vừa ra tù xong có quyền sử dụng lại 1 triệu đô la mà tích lũy nghiệp không? Có chứ. Ổng ăn cắp 500 đô la credit card người ta thì ổng bị nhốt 3 tháng không trả cái nghiệp liền. Và cái 1 triệu đô la sau khi ông ra rồi thì chính phủ đâu có quyền lấy 1 triệu của ổng. Ổng sẽ đi theo cái tích lũy nghiệp. Thì bây giờ cái chuyện này phải ra thí dụ con mới hiểu. Quý vị biết y áo có tỳ kheo. Thí dụ bây giờ tôi qua đời, cái thời Phật còn tại thế, mà khi mà tôi chết xong thì mới hỏi các vị tỳ kheo nào có cái áo y nào rách không thì lấy cái y của tôi. Nếu mà vị tỳ kheo nào y cũng còn tốt thì Đức Phật sẽ hỏi tiếp là coi có ai thiếu khăn mù so không, khăn lau mặt không, nó thiếu thì cắt cái y của tôi ra, mỗi một ô là một cái khăn mù so, rồi cắt được 100 mấy chục cái ô ra đó làm khăn mù so rồi chia cho chư tăng xài chứ không có phí bỏ của đàn na tính thí. Nhưng mà bữa đó ai cũng sử dụng theo đó. Ngã Anan có người chết qua đời, một ông tăng qua đời là đem đồ của ông đó chia cho các tỳ kheo, bát cũng chia, y cũng chia, bồ đòn tọa cụ cũng chia. Nhưng mà bữa đó có ông tăng, ông mới có 25 tuổi, tối đó ông đi ngồi thiền ở dưới gốc cây, ông bị rắn độc chết, thì ông để lại cái y mới đó. Và Đức Phật tự nhiên sai La Hầu La xuống, Ngã Anan đang chuẩn bị thấy cái y này mới quá mà cắt ra làm 100 cái khăn mùi so để cho mấy vị thầy xài. Thì Ngài La Hầu La nói: này tôn giả A Nan, Đức Đạo Sư ra lệnh cho con xuống nói đình chỉ cái chuyện chia y này, sau 7 ngày mới được chia. Thì A Nan thắc mắc, nhưng mà A Nan sắp tới giờ thọ trai và A Nan không hỏi. Cho tới khi thọ trai xong, Ngài A Nan mới đảnh lễ Phật: bạch Thế Tôn, con có thắc mắc là tất cả tỳ kheo nào chết đều được chia tài sản cho các đại chúng, tại sao cái ông tăng này có cái gì mà đặc biệt tới một tầng? Thì Phật nói: chờ là một kiền liên về tôi nói cho ông nghe, ông chưa có thiện nhãn nói ông tình. Thì một kiền liên đi khất thực xong ra về, thì Phật mới nói: này có một kiền liên làm chứng, ông dùng thiên nhãn ông coi coi ông tỳ kheo đó hiện giờ ông đang đọa làm cái cõi nào, ông ở cõi nào, ông được lên cõi trời nào. Thì một kiền liên dùng Phật nhãn, dùng thân thiên nhãn, xin lỗi, có một vị A La Hán ra từ cõi trời tứ thiên dương là thấp nhất, lên tới dạ ma, lên tới đau lợi, lên dạ ma, lên quá lạc tha quá tự tại, lên tuốt lên cả 18 cõi trời sắc giới cũng không thấy. Thì Ngài nói: ủa, ông này thì mới tu hành, ông cũng không phạm giới gì hết, thì đáng lẽ ông lên cõi trời, tại ông này mới xuất gia chưa chứng quả nào hết, thì thường thường lên cõi trời nếu mà chứng được và thanh văn hoặc là A La Hán tứ quả thì mới lên các cõi trời cao nữa. Thì Ngài ra lên cõi trời sắc giới, 18 cõi trời sắc giới cũng không thấy. Ngài mới ra xuống địa ngục thì không thấy, Ngài mới ra lên cái loài ngạo quỷ cũng không thấy, ra lên súc sanh thì thấy ông biến làm con rịa ở trong cái y, ông là con rịa. Thì Ngài nói: dạ, con thấy ông tỳ kheo này bị đọa làm con rịa. Cái Ngài một kiền liên thắc mắc, Ngài hỏi: của ông này ổng mới tu có 2-3 năm, ổng mới thọ tỳ kheo mà con thấy ổng cũng không có phạm giới và ổng cũng không có chứng quả, thì đáng lẽ ông về cõi trời chứ, theo luật là vậy đó, nhưng mà tại sao ổng không về cõi trời mà ổng là con rịa? Thì Phật nói: để Như Lai nói cho đại chúng nghe, ngày hôm qua ổng đi khất thực, ổng là ông gì tỳ kheo mới, lâu nay mặc y cũ của mấy hòa thượng rách rưới hết rồi, bữa nay lần đầu tiên ổng được một đại chí chủ cúng cho một cái y mới, thành ra ổng mừng lắm. Ổng nói: cái y này lâu nay mình mặc y cũ, ngày mai này nó mình đi khất thực vào thành chắc là mặc nó đẹp lắm. Thì ổng lúc ngồi thiền ổng cứ mân mê và ổng chịu ngồi thiền, và ổng cứ đem cái y ra mà ổng nhìn lui nhìn tới hoài. Trong lúc ổng lắc lui lắc tới vậy thì con rắn độc nó mổ nó cắn ổng. Cái thần thức của ổng lúc đó là tập trung vào cái y, ngày mai mình mặc nó đẹp lắm. Tại vì từ khi vào tu tới giờ mình là tỳ kheo mới không ai cúng, mà bữa nay được người ta cúng một cái y này, thành ra cái thần thức ổng gá vào cái y. Thành lúc mà ông chuẩn bị ông đi chia cái y này thì ổng trong trạng thái con rịa, ổng la với người ta, người ta A Nan nó lấy cấp độ của tôi, tức là cái thần thức của ổng là nhập vào con rịa rồi, thành dưới cái Phật nhãn Như Lai thấy tội nghiệp ổng, để ổng nổi sân á thì ổng sẽ đọ, tại vì không để cho ổng nổi sân thành Như Lai mới sai La Hầu La xuống ngưng ngay cái chuyện chia y, vì cái y này không cho ai đắp hết thì trong 7 ngày ổng sẽ không có thức ăn và con rịa này nó sẽ chết, và thọ mạng con rịa chỉ có 7 ngày và nó chết như vậy, và cái tích lũy nghiệp của ổng, ổng sẽ đi lên cõi trời đau lợi, và ổng đó ổng sẽ trở xuống đây nghe pháp trong hình tướng một vị thiên tử để tiếp tục nghe pháp. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó cái tích lũy nghiệp vẫn không mất. Ổng tu 3 năm nay thì ổng được lên cõi trời đau lợi, nhưng mà phút cuối cùng ổng gửi tâm tham vào cái y, đang khởi tham đó, ham quá, rồi bắt đầu chết một cái gì thành thức gá vào trong. Lúc đó là trong cái y này nó có cái trứng con riệp, tại vì ổng mặc đồ cũ, phải không? Ổng tròn cái y mới lên thì cái trứng riệp từ cái y cũ nó đã bò qua, thì lúc đó ổng chết cái là gá vào cái trứng nở ra. Thì ổng làm một cái loài là riệp, mà cái loài riệp thì ổng thần thức, ổng lại thấy người ta đang lấy cái y, thì ổng bắt đầu cái tâm sân. Con vật nó vẫn có thần thức và nó tiếc cái đồ của nó mà. Do đó nếu Như Lai không từ bi mà ngăn cái chuyện này đó, thì ổng nổi sân sau 7 ngày đó, thì ổng sẽ đọa xuống loài địa ngục ngày nặng hơn. Vì vậy Như Lai là đặt cái luật từ nay các tỳ kheo nào qua đời 7 ngày mới được chia đồ, để bảo đảm mấy ổng không vì cái tâm tham đó mà mấy ổng bị đọa. Nó thành ra con yên chí đi. Cái tiền mà con bây giờ con tích lũy trong nhà con bao nhiêu là thầy không biết, con có 50 triệu đô la thầy không biết. Nhưng mà con rủi con đi qua chùa thầy mấy mốt con chôn chĩa cái gì cái đó, thì con bị nhốt 3 tháng thôi. Nhưng mà 3 tháng đó là trả liền cái quả liền. Nhưng mà cái 10 triệu đô la đó con có quyền cất một cái chùa để con tiếp tục con hưởng phước nữa. Con in hàng triệu cũng kinh, không ai xài được cái tiền đó. Thành ra cái tích lý nghiệp quan trọng hơn cái cận tiểu nghiệp. Cận tiểu nghiệp thì đẩy chúng ta đi à. Như vậy là quý vị thấy có những con chó nó vừa đẻ ra nó ngộp, và có những con bò nó đẻ ra nó ngộp, có những con gà đẻ ra. Thành ra nếu chúng ta đầu thai mà làm con ruồi đang tham ăn, mà chúng ta làm con ruồi sống có 7 ngày cũng chết. Rồi sau đó chúng ta đi theo cái tích lý nghiệp. Cái quan trọng là cái tích lý nghiệp. Nhưng mà cái cận tử nghiệp là cái chỗ mà kêu là chuyển tiếp. Quý vị hiểu thầy nói không? Chuyển tiếp để mà quan trọng là có được thiền ngũ tri thức để bảo trợ. Như vậy thầy khoanh dùng chỗ này. Ở trong này có một cái vị Phật tử hỏi nữa. Người thân của người này là một sư bà tu ở ngoài Huế, lên tới chức sư bà rồi, coi chùa trụ trì luôn. Nhưng mà bây giờ cả đời cái sư bà này không có làm cái gì tội, tu mà từ nhỏ là sư bà ngang với hòa thượng đó quý vị. Nếu mà bên tăng là ngang hòa thượng đó, tuổi hạ. Nhưng mà bây giờ bà bị cái bệnh bán thân nằm 10 năm rồi, trên thì nằm không biết gì ăn lúc vô, mà dưới này thì mang tả, cực khổ quá. Và Phật tử mới tụng chú, tụng kinh, tụng địa tạng, tụng thị sát cho sư bà mà không nhúc nhích. Bây giờ hỏi tôi làm sao cứu sư bà. Thì tôi mới hỏi cái người này, là tôi email tôi mới hỏi lại tại sao. Thì cho biết là sư bà tu hành đạo ra rất rộng lắm, nhưng mà sư bà có một cái tội là buôn bán ở trong chùa. Buôn bán để mà lấy tiền đó để sử dụng cho chùa, chứ không phải là sử dụng cho cá nhân sư bà. Nhưng mà sư bà nhiều đó là tôi nói là bà có tội rồi. Thứ nhất, họ bán cái gì? Đó là bà làm nem, làm chả chay, làm bún bò chay, làm mì chay để mà bán trong những ngày lễ lớn để gây quỹ, hoặc là làm những cái món dưa món chay, hoặc là những cái mà mắm thái chay để bán cho Phật tử. Thì tôi hỏi ai là cái người vô đó làm, thì nói là ở trong chùa của sư bà có khoảng 20 cô ni cô. Tôi nói rồi, nhiều đó là đủ đỏ rồi đó. Tại vì các sư cô người ta cắt giá ái, ta bỏ chồng bỏ con, người ta vào chùa ta tu là ta muốn đậu giải thoát, ta niệm Phật, chứ ta vào chùa đâu phải để làm bồi bàn đâu, phải không? Sư bà phục vụ bán cơm chay thì phải nấu ai ăn, mấy vị Phật tử này vô ăn nè, có phải một bữa cơm chay mà các chùa sư nữ thì mấy bà sư cô là thọ tiền theo ni, thì mấy bà phải thức khuya dậy sớm thay vì cái giờ đó để người ta niệm Phật tụng kinh tụng lăng nghiêm, mà giờ đó người ta trở xuống là sắc rau sắc bì luộc bún luộc đậu hũ để làm món này món kia. Thì như vậy mấy ông Phật tử ở ngoài chỉ là binh nhì, mà đem mấy bà sĩ quan ra đi làm bồi bàn hết thì không đỏ sao được hả? Cái thấy rõ điểm đó không? Cái thứ hai là thầy hỏi nữa là sư bà này sau khi gần chết bà mới dùng cái tiền của Phật tử cúng dường cất cho bà một cái tháp thiệt là lớn, cái tháp đứng đó, để sau này chết rồi chính đặt cái kim tỉnh của bà vào đó. Tôi nói đó là tổn đức rồi. Cái hàng mà xây tháp chỉ có bậc tổ mới được xây thôi, tại vì nó tổn đức dữ lắm. Và làm sư bà, làm trụ trì là đỏ dễ lắm. Cũng như bây giờ tôi nói trong chùa này nè, khi mà xảy ra cái chuyện phung phí của đàn đa tính thí, ai là cái người lãnh tội đây? Thầy Minh Trơn. Thầy Minh Trơn đó. Tại sao? Bây giờ tôi thí dụ, ở trong pháp tu này có ai cúng nước cho Phật tử không? Ai cúng nước? Con cúng nước này, con cúng bao nhiêu chai nước? 10 300 chai, 10 khê phải không? Một 10 kết phải không? Là con muốn cho đại chúng vào đây nghe pháp uống nước để có phước. Nhưng mà cái này đâu phải trên trời rớt xuống. Phật tử đa số uống nửa ly là dùng nửa ly. Có không? Họ uống á, bên thầy mà uống là thường thường thầy á là bắt ghi tên. Bắt ghi tên cái người đó để uống rồi uống nữa. Chứ uống để lung tung hồi đâu có uống đâu, uống dùng bỏ nè. Thì như vậy đó, một cái hạt gạo của thí chủ mà Đức Phật nói nặng hơn núi Thái Sơn thì cái ly nước này cũng nặng à. Rồi họ đột như vậy, con vẫn có phước nhưng mà thầy trụ trì không dạy đệ tử, thầy trụ trì bị lãnh tội. Thì có hai cái loại để sử dụng lại không phạm tội, là sau khi người ta uống rồi mà ta không viết tên thì làm ơn đỏ vô nồi nấu lại thì nước lại đã lọc rồi, nấu chín vi trùng và bắt đầu vô chai lại uống. Hiểu thầy nói không? Nấu sôi lên. Nếu vị thầy biết như vậy thì không ăn tội. Có hiểu thầy nói không? À, và cái thứ hai nữa, nấu lên rồi sạch sẽ hết rồi, dùng nước tưới những cây bông hoa ở trong này thì không có phí của đàn na tính thí. Có hiểu thầy nói không? Và cái thứ hai, trái cây người ta cúng Phật là ta cúng xong rồi, bên thầy mà cúng xong là đem xuống phát liền trong pháp hội, không có để. Tại vì Phật đâu có ăn ba cái đồ của loài người chúng ta nữa, chứ thiên còn không thèm đồ chúng ta nữa mà Phật làm gì. Nhưng mà cúng là do cái tâm thành chúng ta tưởng Phật, thành ra cái bằng Phật không phải là cái chỗ vú chuối vú bôm vú nho đâu. Cúng vừa xong là đem cho Phật tử dùng, là chia đều cái phước đó. Quý vị hiểu thầy nói. Rồi cái để cho nó lâu, nó héo nó móc hết trọi rồi, lúc đó cho Phật tử không lấy mà ăn thì đem đổ, do đó là cái tội thứ hai để tụng đức. Mà cứ mỗi một lần cái tội lớn, bảo đảm thầy mình chân họ không có làm tội lớn đâu. Nhưng mà ổng không giết người, ổng không trộm cướp, ổng không tà dâm, nhưng mà rồi ổng sẽ bị những cái tội nhỏ này nè. Mà quý vị thấy đa số đó, cái tàu đi vượt biên, cái lỗ lớn thì chúng ta lo kiếm chỗ ta giá liền, mà mấy cái lỗ nhỏ chúng ta không để ý. Mà tới khi lỗ nhỏ nó rì ra cái là chúng ta chìm tàu liền, phải không? Như vậy vị trụ trì là lãnh hết. Rồi ăn nó làm ơn, ăn đa số đại chúng ăn xin ăn nửa bỏ nửa, thì thầy trụ trì mà biết á thì coi cái đó mới lộn ra để vào cho chim nó ăn, thì không phung phí của đại chúng. Mà khi đem cái này ra thì mới nói nguyện đem cái món ăn này đại chúng đã ăn rồi, chư tăng đã ăn rồi, rồi chú nguyện cho những con chim đó nó ăn để chi nó mang nợ có tam bảo, và sau này nó trở thành những cái người Phật tử đến đây để trả nợ đó. Thì nó mấy cái vị mà vô đây công quả mấy ngày nay mà cúc đất cúc đời trong nào, vị nào đây, vị nào mà con thấy không? Hồi trước cũng là chim hay bồ câu gì đó, thì nó giờ ráng mà làm để trả nợ, hiểu không? Ăn của tam bảo, mắc nợ sòng bài thì khổ lắm, mà mắc nợ chùa thì đẻ ra cái lưu đuổi vô chùa, như là chú Minh Châu của thầy mới nói vậy đó, hiểu chịu không? Đó, thành ra tụi con hiểu, trụ trì là dễ lãnh tội nhất, dễ lãnh tội nhất. Thành ra làm trụ trì ra lãnh chúng là đa số bị đò, à, chứ không thể giỡn đọc của đàn đạo tinh thí. À, để thầy coi, thầy sẽ trả lời một câu hỏi nữa rồi chúng ta chuẩn bị để mà đi xuống để mà kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải thích hai thắc mắc của chúng con. Cô này là gửi qua email, cô này tên là Diệu Lạc. Thứ nhất, ba con đã không bằng lòng khi một vị thầy làm lễ chôn cất cho một người bạn mà thầy này không coi ngài, thầy còn nói theo Phật thì ngày nào cũng tốt, không dị đoan. Thầy Thông Lan nghĩ sao về vấn đề này? Thứ hai, hiện tại đời sống chúng con đầy đủ, có phải đây là phước của ông bà đời trước để lại hay không? Nếu vậy thì ông bà đã tái sanh vào cõi lành, hay ít nhất cũng được là người giàu sang, tại sao còn phải làm lễ cầu siêu cho ông bà trong ngày lễ Du Lan? À, câu này hỏi hay không? Tức là có đưa ra hai vấn đề. Ba con không bằng lòng khi có một vị thầy làm lễ chôn cất cho một người bạn của ba con mà vị thầy này không coi ngài, tức là khi mà người ta chết mình phải coi ngài ngày nào tốt, ngày kiết tường hay là ngày trùng tang liên tán, ngày xấu, mà coi như chôn đại. Và ông thầy này nói theo Phật thì ngày nào cũng tốt, không có dị đoan mê tín nữa. Thầy nghĩ sao vấn đề này? Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2, hiện tại những Phật tử nào mà đầy đủ giàu có, làm ăn có tiền có bạc, có phải là do phước báo của ông bà để lại hay không? Nếu quả thật do phước báo của ông bà để lại thì ông bà của những người này đã sanh về các cõi trời rồi, mới để lại phước báo cho con cháu, thì những người này tới ngày lễ Du Lan đâu cần phải gửi danh sách để mà cầu siêu, hay không? À, tức là cô này có nêu vấn đề, những người nào mà nghèo á những người nào mà coi như là nghèo, mà coi như là homeless đồ đó, thì cho ông bà không có phước thì chắc chắn ông bà đọ rồi, thì mới làm lễ cầu siêu trong ngày lễ Vu Lan, phải không? Nhưng mà rằm tháng 7, những người nào mà ba má mà đẻ ra chủ chợ, chủ nhà hàng mà millionaire đó, tức là ba má mình để phước cho mình, phải không? Thì mình đâu có cần nữa, tại vì ba má mình dương phước rồi, thì giờ này ở các cõi lành, không về cõi Phật thì cũng ở cõi trời, mà về cõi trời thì đâu có cần phải cầu siêu nữa, tại vì cầu siêu làm lễ Vu Lan thì chỉ được lên cõi trời thôi, chứ đâu làm sao mà cầu siêu. Trong kinh Địa Tạng chưa có ai mà cầu siêu mà cái người đó được về cực lạc, phải không? Chỉ trừ có ngài Hư Vân Đại Sư cầu siêu cho mẹ mà về cực lạc. Chúc quý vị nghe cái băng mà thầy mà vừa giảng ở bên chùa Đồng Nguyên 4 bằng DVD đó, chút nữa xin băng là có nói rõ, chỉ có ngài Hư Vân Đại Sư. Tại sao? Tại vì ngài Tam Bộ Nhất Bái từ miền Đông của Trung Quốc qua tới miền, từ miền Tây Trung Quốc qua miền Đông, đi cái đoạn đường đến Ngũ Đại Sơn để triều bái ngài Văn Thù Sư Lợi, mà lại như vậy 2700 dặm xa lắm, bằng từ đây quý vị lại về Xia Tổ, quý vị lại nổi hồn. Thành ra lại cái đó để mà hồi hướng cho mẹ, lại trong tiết giá mà lại là không có đồ ăn đó, chứ không phải lại như cái kiểu giờ các có thầy ở bên Hoàng Pháp lại mà có người cứ là lại là người ta hộ thất, người ta đưa đồ ăn. Ngài Hy Dân lại là ăn lá cây, uống nước suối, ngủ bờ ngủ bụi. Mẹ ngài được lên cực lạc vì ngài quá tánh chí thành đi. Thì quý vị nghe cái băng thầy đã giảng cuộc đời ngài Hư Vân, chút nữa nghe. Thì như vậy câu hỏi số 1 thầy Phanh dùng trước. Thật ra một cái người mà đã qua đời, nếu người đó trúng ngày xấu, trúng ngày chết trùng, mà cái người này có cần phải coi ngày không, lựa ngày tốt để cho con cháu không, nếu tu theo Phật hả? Không. Bây giờ chỗ này thầy sẽ mổ xẻ hai vấn đề. Nếu cái người này chỉ là một cái người bình thường ở thế gian, cái người này chưa niệm Phật, cái người này chưa tu theo Phật và chưa có tu tịnh độ, chưa có niệm Phật mà tới cái kiểu mà đủ lực giảng sanh, cái người này chết trên thì thở oxy, dưới mang tả và mê u u mê mê nằm 5-10 năm, cái người này đi theo cái ác nghiệp, quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái người này phải coi ngày tốt, vì cái người này bị lực nhân quả và cái sự mai rủi của ngũ hành âm dương chi phối. Nhưng mà nếu cái người này là cái người có chánh kiến, là đệ tử Phật, là người đã tu pháp môn tịnh độ hay là tu bất cứ pháp môn nào, tu thiền cũng vậy, thì người này đã có chánh tính rồi, không cần mê tín nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì người này đã đi hoài ba cõi rồi, không còn ràng buộc nữa, không cần còn. Còn nếu cái người này là cái người bình thường, một cái người tạo đầy đủ ác nghiệp, thì cái người này chết vào cái ngày mà trùng, hoặc chết vào cái cung mà ở trong đó nó có cung càn, cung khảm, cung chấn, cung tốn, cung ly. Nếu chết nhầm cung ly là con cháu ly tán, chết nhầm cung tốn là con cháu coi như là bị làm ăn không ra. Nhưng mà cái đó không phải của Phật giáo, cái đó của đạo Khổng đạo Lão bên Tàu. Nhưng mà các vị Khổng Lão bên Tàu là những bậc thánh nhân, người ta chứng được những quả vị thiền định nào đó, không phải là cái đạo mà giải thoát, nhưng mà họ chứng được những cái quả vị kiểu như tứ thiền đồ đó, thành ra họ viết ra những cái đó. Bằng chứng là Tịnh Phạn Vương khi sanh ra Thái tử Thích Ca, lúc đó Thái tử Thích Ca chưa là Phật, nhưng mà cũng sai một cái ông tiên A Tư Đà, ông đã tu tiên phải không, đạo Bà La Môn, và bói toán và nhìn tướng Đức Phật mà biết được Đức Phật như thế nào. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, ngài Hư Vân là một cao tăng, là một thiền sư, mà ngài là tổ của dòng Quy Ngưỡng, mà khi ngài trục tu một cái chùa, ngài vẫn coi địa lý. Khi ngài thấy ở bên trái của cái cổng chùa ngài trùng tu có một tảng đá, nó làm ra cái cung bạch hổ, làm thiệt hại cho ngôi chùa này, và ngài mới đem 100 chư tăng ra kéo cái tảng đá, kéo không được. Sau đó ngài dùng chú Lăng Nghiêm và chú Công Đức Bổn Sư Thần Chú ngài trụng, và ngài nhờ chư thiên dời và dời cái tảng đá đó qua. Một cái vị thánh tăng mà còn tin vào cái phong thủy địa lý. Vì sao? Đối với ngài Hư Vân, ngài là thánh tăng không ảnh hưởng gì, nhưng mà sau khi ngài tịnh rồi, cái vị hàng hậu vệ là Phật tăng vô lãnh cái chùa này, ngài muốn cái chùa này phải có lợi cho Phật tử, hiểu chưa? Như vậy người mà đã không còn dính vào ba cõi, niệm Phật mà biết trước 7 ngày, người mà niệm Phật chí tâm, người mà ăn chay trường, người này mà tu hành chân chính với lực Phật, thì người đó không cần còn. Còn cái người nào mà tu hành coi như là sớm nắng chiều mưa, thì cái người đó có cái áo Đà La Ni, Quý vị biết cái áo Đà La Ni là cái áo trong đó có đầy đủ những câu thần chú của Phật. Nó có khả năng khi người đó chết, một vị sư trì cái bài chú đó lên làm lễ tán xa và tụng chú thất Phật diệt tội, tụng chú giảng sanh, tụng tâm chú thủ lăng nghiêm và tỳ lưu quán đảnh, tụng trong đó trên cái áo đó, những cái áo của thầy về màu đỏ, màu vàng và viết những câu chữ phạm, thì người đó giống như cái thể thân tứ đại, người đó mặc áo vào thì giống như bộ kinh sống bằng chữ phạm. Khi người đó mặc vào thì có 12 vị thiện thần thể hộ cái bộ kinh đó, do đó các ác thần không lại để mà quấy phá. Dù có chết trùng chết gì đi nữa, mặc bộ đồ đó vô thì các ác thần không dám đến gần để tiếp tục quấy phá con cháu của người đó. Vì như vậy đạo Phật mới có cái áo Đà La Ni để mặc cho những người phúc lâm trùng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi bây giờ đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2, hiện tại đời sống những người nào mà ông bà ăn ở có phước đức, con cái được giàu sang phú quý, thì con nghĩ rằng người này ông bà đã siêu rồi, thì rằm tháng 7 con nghĩ không cần phải đưa danh sách cầu siêu. Cần không? Ai nói cần thì ai không cần? Hả? Con nói cần, ai nói không cần? Con là bà phải phải không? Cái gì thực lên thực xuống phải không? Thầy nói cho con nghe. Thứ nhất, cộng nghiệp thôi. Đừng có nghĩ là cái câu mình nói là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, không phải câu nói của đạo Phật, mà kêu là cộng nghiệp. Cộng nghiệp thôi. Tôi nói thí dụ, Đức Phật Thích Ca, ngài sanh vào làm con vô tịnh phạn là do cái cộng nghiệp cha con có nhân duyên đời trước, chứ cái phước báo ngài Thích Ca vô tịnh phạn còn phải nhờ Đức Phật Thích Ca về khai thị để chứng quả phước công chung nữa mà, phải không? Ở đâu có để gì được cho mình. Bởi vì cái chuyện này nó xảy ra rồi, là thời Phật còn tại thế, trong 16 vị quốc vương có một ông vua, ông có mấy bà công chúa sống sung sướng lắm, lẽ ra là một điều rồi, giàu sang phú quý. Khi mà bắt đầu đẻ ra cô công chúa đó là nước ở trong nước trúng mùa, và tất cả nước nào bị bệnh dịch thiên tai bão lụt thì cái nước của ông không bị. Mà ở trong đó người ta mới nói câu này, mấy ông quan đại thần mới nói, trời ơi, ông này ông đẻ ra năm hoàng tử, mà năm hoàng tử trước thì năm nào cũng bão lụt cũng mất mùa, mà cái công chúa này đẻ ra là tự nhiên không mất mùa mà lại trúng mùa, mà dân chúng làm ăn trúng mùa, nghĩa là coi như giàu sang lên rồi, tự nhiên không có bệnh dịch bệnh hạch gì hết, mưa thuận gió hòa. Thì quần thần muốn bàn với nhau rằng do cái phước báo của công chúa mà tạo ra cái cảnh mưa thuận gió hòa. Thì nói đến tai ông vua, ông vua tự ái, ông kêu hết mấy ông đại thần lại, ông nói ai nói cái chuyện mà mưa thuận gió hòa này là do phước của công chúa, mà ai nói do phước của trẫm, thì 80 cái ông mà nịnh thần á thì nói do phước của nhà vua, phải không? Nói do ông vua mới thưởng mình chứ. Còn 20 cái ông mà đệ tử của Phật họ giới rồi đó thì họ không dám nói láo, họ nói con nghĩ là do phước công chúa, phải không? Thì đem ra thì ông vua này ông y Phật rồi, ông đâu có dám giết, ông mới đem vô hỏi Phật. Thì Phật mới nói, này đại vương, ông nghĩ là phước của ai? Thì lúc đó ông nói, con nghĩ là phước của con, vì công chúa đang hưởng cái bổng lộc của con, công chúa đang ăn những cái gì của con, những tất cả quần áo y phục cung điện công chúa đang hưởng đây là của con, đương nhiên là phước của con rồi. Thì Đức Phật nói, sai rồi đại vương, phước báo của công chúa chỉ có cộng nghiệp thôi, ha, cộng nghiệp mới làm con ông thôi, nhưng mà phước báo công chúa. Thì nói câu đó xong thì ông đại vương này ông giận lắm, ông không có, ông nói, ông nói nhưng mà ông không thuộc, thì ông về ông mới nói, nếu quả thật Đức Như Lai nói như vậy thì con thử con mới tin, nếu quả thật phước báo công chúa thì bữa nay con sẽ nhờ cái ông mà quan cận vệ của con đang ngồi họp trong cái thành sát vệ, thì ngay cái giường tỉnh xá ông vô hỏi Phật á, thì có luôn cả 100 ông đệ thần. Thì ông nói, nè khanh hãy ra ngoài trước cổng tỉnh xá cái đám ăn mày, tại vì thường thường á trước tỉnh xá thì có ăn mày, chờ khi mà cái chuyện tăng thọ thực xong thì các cái người thí chủ họ đem họ cho, cũng như các ngày lễ lớn ăn mày thường lại chùa này á, nhà ngươi lựa dùng một cái tên ăn mày nào mà nó bớt nhất á trong cái đám ăn mày đó, đem gả tại gả liền công chúa, nếu mà là công chúa có phước thì tự động nó sẽ mới vào đi, đừng có ở trong hoàng cung nữa. Nói câu tự ái nè. Thì các ông quan đại thần cũng ra ông hỏi, này các anh mà coi như là vô gia cư ăn mày đây, ở trong này ai mà khổ nhất ở trong này? Thì sĩ Lưu Nghĩa hỏi như vậy, nhà vua biểu, thì vua biểu bắt đầu lựa ra có cái tên đó. Nó là khổ nhất trong đám ăn mày này, tại vì nó là ăn mày mà nó làm biến đến nỗi nó không thèm làm cái gì người ta ăn xin, rồi nó chờ những ông ăn mày ăn dư nó mới đi lộn nó ăn lại, tức là nó khổ nhất trong đám ăn mày. Thì dẫn cái thằng là coi như tệ nhất trong đám ăn mày vô, thì dẫn vô, thì ông vua nó bây giờ nè, ta gả con chúa cho nhà ngươi đó, nhà ngươi chịu không? Nha. Nó dạ con đâu có dám, là thằng vua mà không chịu cũng được, hỏi nhà ngươi ba má còn không, ba má còn ba đời, nhà ngươi có nhà cửa không? Nó không có. Nhà ngươi có nghề ngỏng như nó? Dạ không có. Nhà ngươi làm gì sống? Dạ con chuyên môn ăn cơm thừa canh cẩn của mấy ông ăn mày kia. Nhà nước ông vua nói đúng rồi đó, thằng này đúng là rể tôi rồi đó, cây gã. Thì công chúa thì tỉnh lắm, công chúa đó, con tin là phước của con tin lời Phật nói phước của con, nếu số con là giàu từ đâu con giàu. Thì đuổi ra tới ngoài cửa hoàng cung, thì công chúa mới nói vậy này, tướng công có nghề ngỏng gì không? Anh không có nghề ngỏng, anh có nghề đánh bài thôi, giống nghề quý vị đó, đánh riết mà săn. Hỏi vậy với tướng công hồi đó là xuất thân từ đâu? Nói dạ thân phụ thân mẫu là một cái vị hết biết mà vị đại phú hộ ở trong cái thành Xá Vệ này, nhưng mà từ khi ba má qua đời, ba má cưng anh có mình con một á, thành ra anh bán hết của chiều của nổi, bây giờ còn có cái nhà mà anh cũng tháo hết vách rồi bán hết rồi, rồi bán á, thì ba anh ghi lại cái giấy là không được bán nguyên cái nhà, thành ra anh tháo từ cái vách, từ cái miếng gạch bán hết trọi rồi, bây giờ nó còn có cái nền nhà thôi em à. Thì anh ngủ đâu thì tối như vậy nó ngủ, thì công chúa nó bây giờ sống có mồ chết có nhà, bây giờ em nó làm vợ anh thì anh phải tính cái kế nào để cho em sống chứ, thì có kế gì đâu. Thì ở thành Xá Vệ nó có mấy trăm thằng ăn mày, thì nó ăn nó còn dư thì mình lộn thằng muỗng em với anh cũng đủ ăn rồi. Cái công chúa đó, em là công chúa không thể ăn những đồ cà lùa mà cơm thừa canh cặn của ăn mày. Thì bắt đầu công chúa bây giờ anh phải về cái chỗ đó coi thế nào, dẫn về ngay cái nhà cũ. Hình như đổi cái microphone, cái này chắc hết pin, đúng rồi, có thể đổi còn. Rồi đang về cái nhà cũ thì công chúa thấy, nghĩa là một cái miếng giường cũng giống như là, chắc có lẽ là giống miếng đất mà thầy trụ trì đây mới vừa phá ra chắc mấy bữa trước, chắc là nó cũng gai góc không vậy đó. Công chúa nói bây giờ vợ chồng ta phải săn tay mà làm cỏ đi, dọn cho sạch cái miếng cỏ này, rồi anh với em phải đi chặt, đi vô ra đó mà mày mượn ai có dao có phản gì đó phát cỏ và chặt ra căn liều để ở, chứ ít ra phải có cái chỗ cho mưa cho nắng. Thì cái ông này ông đâu biết làm vậy đâu, ổng là gì chuyên môn quýnh bài cờ bạc tiêu tan sự nghiệp, giờ công chúa làm vậy thì cũng phải đi. Thì vô đó công chúa dọn rác, thì công chúa là mình vàng lá ngọc bắt đầu nhổ cỏ dọn rác, dọn ra tới chiều thì tự nhiên thấy có một cái hũ, dọn được họ thấy có cái lỗ đó là bắt đầu mới thấy cái móc móc ra thấy nó có cái hũ giống như hũ nước vậy đó. Thì công chúa nói cái hũ gì đây, ổng nói đâu có biết đâu, hồi đó giờ thì anh bán hết đồ trong nhà còn mấy cái đồ ngoài này không ai mua, thì còn mấy cái hũ chắc là hũ nước mưa. Thì công chúa mới thấy là trên cái hũ này nó có đậy một cái nắp giống như là mình xài nước mắm tỉnh ngày xưa vậy đó. Thì công chúa nói bây giờ không có chỗ lấy nước, bây giờ anh ra anh lấy cái cục đá anh đập cái này ra để lấy cái này làm súng nước, múc nước mưa để uống chứ đâu có chỗ đựng nước. Thì công chúa mới kêu ông đi ra lượm cục đá đập bể ra, té ra, đập cái nắp ra, thì trong đó là hũ vàng, nguyên một hũ vàng mà hai vợ chồng biết thằng con mình đó là nó phá của. Thành ra ổng mới đem để cái hũ vàng chôn ngoài đó, nhưng mà thằng con nó đâu có biết. Thành ra giờ công chúa đào đầu tiên mới trúng cái hũ vàng, rồi bắt đầu mới đem cái hũ vàng ra mới bán cho cái chủ kim hoàng ngoài đó, té ra là toàn là hột sòn mà cái loại mà bắt tiền không. Thì công chúa bắt đầu mới sai người mới đi cất nhà trên miếng đất đó, thì bán số vàng đó cất nhà, trong 3 tháng sau cất xong là thành một cái cung điện không thua gì cung điện nhà vua nữa. Thì nhà vua mới thắc mắc cho người theo dõi, giận thì giận mà thương thì thương coi công chúa mình thế nào. Thì thấy tự động sao mà người ta lợi thợ mộc thợ hồ thợ gì, còn thằng rể thì nó cứ ngồi nó ăn, nó đâu có biết làm gì đâu, nó ngồi nó tới giờ. Thì có người công chúa mới sai mấy cái người nấu ăn đem lại cho chồng, và 3 tháng sau mới làm cái lễ mời Phật ra là ăn vị Phật ăn tân gia. Thì bữa đó ông vua ông có mặt ở trong đó, ông mới hỏi này các quan đại thần, nhà ngươi có biết ai mà giúp đỡ cho công chúa trong này, có ai giúp đỡ không? Ông nào nói tụi con không dám giúp đỡ. Thì mới kêu nhà vua mới vô gặp Đức Phật. Thì Phật mới nói cái đồng tiền mà công chúa này lộn là do cái phước báo được trước cho công chúa. Và từ đó nhà vua mới công nhận là phước của công chúa chứ không phải phước của nhà vua, mà do cộng nghiệp mới sanh làm cha con. Quý vị để ý coi, có những đứa con nó đẻ ra cái quý vị làm ăn được có không? Mà có những đứa mà đẻ ra rồi nghèo 3 năm có không? Như vậy là do cộng nghiệp mà nó sinh ra cái chuyện đó. Thành ra thầy nói rõ, cha mẹ quý vị có giàu sang phú quý là ăn cơm nguội của đời trước, mùa lúa trước, 6 tháng trước ông bà mới để lại cái của này. Còn cái chuyện giảng sanh hay không là mùa lúa của đời này, hiểu chưa? Như vậy muốn biết đời trước chúng ta làm cái gì, coi cái quả chúng ta hưởng đời này. Và muốn biết chúng ta đi về cõi nào, coi cái nhân của đời này. Thành ra thầy nói rõ, nếu cha mẹ quý vị chưa quy y Tam Bảo, vẫn còn ăn thịt chúng sanh, chưa ăn chay trường, chưa có tu niệm Phật để giảng sanh, và chết chưa biết trước, chưa có cái hội tướng, và khi lâm chung quý vị rờ cái người của cha mẹ quý vị mà nóng từ dưới lòng bàn chân tới đầu gối tới bụng tới xuống, thì quý vị phải cầu siêu vào ngày lễ Vu Lan, hiểu không? Còn nếu mà cha mẹ quý vị nóng từ đỉnh đầu hoặc là nóng từ ngực trở lên thì quý vị không cần, vì nóng từ ngực lên đi về loài người rồi quý vị cầu siêu thì không có tác dụng, mà nóng ở trên trán là về cõi trời rồi thì cầu siêu cũng vậy thôi, mà nóng ở trên đỉnh đầu thì đã về cõi Phật rồi. Do đó mỗi ngày lễ Vu Lan chúng ta vẫn phải cầu siêu, vì quý vị hưởng đây cái của đó là phước của quý vị và phước của cha mẹ để lại do đời trước chứ không phải đời này. Nhớ cái điểm đó rất là quan trọng. Bây giờ còn có 15 phút nữa là 12 giờ chúng ta tu bắt quan trai. Hỏi thầy trụ trì đã chuẩn bị cơm ăn quý vị xong chưa? Xong chưa quý vị? Hỏi dùng coi. Thầy sẽ niệm Phật hồi hướng và chúng ta phải thọ bát quan trai, chúng ta phải ăn trước giờ ngọ, còn có 15 phút nữa tới 12 giờ. Do đó bây giờ thầy gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống bao thoát của chùa Tam Quyên, và tôi sẽ hẹn lại cái chương trình buổi chiều nay vẫn tiếp tục tu sau khi chúng tôi thọ trai, và mời quý Phật tử chắp tay lại hồi hướng để chúng ta đi xuống thọ bát quan trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị nào mời giúp thầy trụ trì ra thầy chút. Nhưng mà mình phải đi xuống chuẩn bị, tại vì phải đúng còn có 10 phút. Thầy trụ trì đâu rồi con? Mời thầy trụ trì cho thầy chứ. Cái này của vị nào cúng dường vậy? Ai cúng dường? Ai? Con hả? Dạ. Thảo đâu rồi? Thầy có quy tắc thuyết pháp không bao giờ nhận tiền, tại vì thuyết pháp mà nhận tiền là bán pháp phạm tội, bán Phật, bán pháp bán tăng. Không, con cúng dường sư phụ thì sư phụ nhận rồi, con bỏ vô thùng phước xương cúng cho lại cho chùa để chùa trả tiền điện. Con đút vô thùng phước xương cho thầy, thùng nào cũng được. Thành quý vị biết nguyên tắc của thầy không? Thầy hỏi là thầy trụ trì đã chuẩn bị cơm cho đại chúng thọ trai chưa? Dạ con, tôi biết còn có 10 phút hết xong. Thì giờ là... thì đó bây giờ mình phải đi xuống. Đại chúng ngồi vô là chúng ta phải tụng quả đường cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật, và thì xả ra là cũng vừa đó, tại vì không có ăn phải sau 12 giờ.